Chương 5921 dọc đường, khắp nơi có thể thấy được quỷ linh muôn hình muôn vẻ. Có kẻ hội tụ cùng một chỗ, đang chia nhau ăn một cái xác cổ xưa hư thối, thi thể máu thịt khô cạn, tanh hôi vô cùng, nhưng các quỷ linh kia lại đắm mình vào đó, điên cuồng cướp đoạt. Có kẻ bận rộn ở trên một quả đồi nhỏ xương trắng chồng chất, mang từng tấm da người tàn phá ghép lại, giống phơi nắng quần áo, treo ở trên từng dãy cái giá xương trắng. Những da người kia phần lớn mục nát không chịu nổi, nam nữ già trẻ đều có. Có kẻ từ trong ao máu vớt ra một bó tóc lớn, xe chỉ luồn kim, bện thành vật phẩm đủ loại kiểu dáng, có áo bào, giày, giáp mềm vân vân. Có kẻ đang đun thuốc, trong cái nồi to phạm vi chừng trăm trượng, máu sôi trào sủi bọt, mấy trăm hơn 1000 cái đầu máu chảy đầm đìa ở trong canh nóng chìm nổi lên xuống. Thiên địa này rõ ràng tựa như thế ngoại tịnh thổ, nhưng từng cảnh tượng kia, trực tiếp giống như địa ngục, không chỉ quỷ dị, còn rất tanh máu cùng khủng bố. Dọc đường, Tần Tố Khanh cũng không khỏi nhíu mày. Lộ ra vẻ mặt ghét cay ghét đắng, ghê tởm, vài lần che miệng nôn khan. Bởi vì mùi thối giữa tanh tưởi phiêu đãng trong thiên địa quá nồng. Dọa người nhất là, nơi bọn họ đi qua, các quỷ linh đang bận rộn kia đều sẽ dùng ánh mắt nhìn qua, trên mặt tràn đầy nụ cười. Chỉ là nụ cười đó lại đặc biệt dọa người. Tựa như đồ tể thấy được con mồi đưa lên cửa. Từ đầu đến cuối, Loan Vân Trung ở phía trước dẫn đường, vẻ mặt bình tĩnh, như đối với tất cả cái này coi như không thấy. Thật đúng là thú vị. Tô Dịch đột nhiên khẽ nói. Hắn chú ý tới, một nữ quỷ linh như thiếu nữ trẻ tuổi, yểu điệu ngồi ở trên mặt đất, khi ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng còn có thể thẹn thùng cúi đầu. Mà khi không có ai chú ý, nàng sẽ mở ra cái miệng anh đào, một miếng có thể ăn hết một con chuột bộ dạng xấu xí dữ tợn, ăn đến căng phồng má, đầy trong miệng đều là máu tươi không sạch sẽ, ăn xong nâng tay kéo, liền kéo đứt cái đuôi con chuột trong miệng, đặt chỉnh tề ở trên mặt đất bên cạnh. Lau miệng, thiếu nữ quỷ linh tiếp tục ăn. Trên mặt đất đã bày hơn 100 cái đuôi chuột. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, thiếu nữ như cố lấy đủ dũng khí, rụt rè nói, ngươi, muốn ăn không, ngon lắm đó. Hai tay nàng nâng một con chuột xấu xí. Chỉ là, hai tay nàng chỉ còn lại xương trắng bệch, đã sớm không còn da thịt, hốc mắt nàng trống rỗng, sớm không còn trong mắt. Mà trên người, mặc một bộ áo cưới màu máu vui mừng. Một hình ảnh này, cũng tỏ ra đặc biệt dọa người. Nhưng, Tô Dịch lại không chút dao động, chỉ cười lắc lắc đầu. Trong lòng đang nghĩ, quỷ linh bộ dáng thiếu nữ kia, sợ sẽ là một trong các phu nhân kim linh lão ma kia cưới. Nơi xa, thiếu nữ quỷ linh như xấu hổ cúi đầu, tiếp tục bắt đầu hưởng dụng mỹ vị của mình. Trong lặng yên, sắc trời đột nhiên tối đi, như rơi vào đêm vĩnh hằng. Trên một ngọn núi nơi xa sáng lên vô số đèn lồng màu máu, như những ngôi sao màu máu, ở trong bóng đêm lay động phất phới. Trên từng cái đèn lồng màu máu đều viết chữ hỷ. Một đợt thanh âm khua chiêng gõ trống, vang lên lúc trầm lúc bổng trong bóng đêm nơi này. Bóng dáng vô số quỷ linh, ở trong bóng đêm này gào thét lao lên, phát ra các loại thanh âm ồn ào. Đó chính là Phúc Trạch Sơn, địa bàn của Kim Linh Lão Ma, tiệc cưới cũng sẽ tiến hành ở nơi đó. Loan Vân Trung trầm giọng mở miệng, đợi tới nơi đó, liền có thể nhìn thấy Kim Linh Lão Ma. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đã tới chân Phúc Trạch Sơn. Sau đó, Tô Dịch lại thấy một đội mũ đón dâu kỳ quái kia, cùng với một cái quan tài mục nát kia. Một bên của quan tài, bà lão mặc áo bào đỏ vui mừng tay cầm một cái đèn lồng màu đỏ, khuôn mặt u ám già nua, bị đèn đuốc chiếu thành một mảng màu đỏ. Mà ở phụ cận, Tô Dịch thấy được người tu đạo tới tham gia tiệc cưới giống bọn họ. Hoặc tụng năm tụng ba, hoặc một mình một người, đều chờ đợi ở chỗ chân núi. Khi bọn Tô Dịch đến, ánh mắt những người tu đạo kia nhất thời đều đồng loạt nhìn qua. Chân Phúc Trạch Sơn, những người tu đạo kia chia ra thuộc trận doanh khác nhau, có thế lực tu hành xuất thân danh môn, cũng có một bộ phận tán tu. Phân biệt rõ ràng. Tô Dịch liếc một cái nhìn qua, chỉ từ quần áo trang phục cùng khí tức bản thân, liền đại khái phán đoán ra một ít chi tiết. Loan huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Sau khi Loan Vân Trung đến, bắt đầu hàn huyên với một ít người tu đạo, rõ ràng trước kia đều quen biết. Tần Tố Khanh ở một bên truyền âm giới thiệu cho Tô Dịch, thân phận những người tu đạo này. Lần này đến, đều là người tu đạo cảnh nội vĩnh hằng thiên vực Thanh Phong Châu. Danh môn đại phái thật sự, trừ Thiên Huyền Đạo Đỉnh chỗ nàng, còn có ba cái khác. Phân biệt là Thần Liễu Sơn Vĩnh Hằng Thần Tộc Dư Thị, Phù Phong Hồ Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quan. Trong đó, Dư Thị đến đây 4 người. Thanh Điểu Cung đến đây 3 người. Hỏa Long Quan đến đây 2 người. Mười mấy người tu đạo khác, đều là tán tu, chia làm 3 đợt. Theo Tần Tố Khanh nói, các tán tu kia đều là gốc dạ cứng ở cảnh nội Thanh Phong, Châu, hoặc là kiêu hùng chiếm núi làm vương, hoặc là bá chủ uy chấn một phương. Ở trong mắt người tu đạo bình thường, đã là đại nhân vật khó lường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng ở trong mắt Tần Tố Khanh loại truyền nhân xuất thân danh môn đại phái này, Các tán tu này có lẽ đạo hạnh rất cao, nhưng căn cơ và nội tình thì kém hơn nhiều. Không cần xem nhẹ, nhưng cũng không cần quá coi trọng. Quả nhiên, Tô Dịch chú ý tới, ánh mắt các tán tu kia nhìn về phía Loan Vân Trung, Tần Tố Khanh, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo kiêng kỵ, cùng với một tia hâm mộ như có như không. Tán tu, mặc kệ ở nơi nào, thân phận và địa vị đều không bằng các danh môn đại phái cao cao tại thượng kia. Cho dù thực lực mạnh nữa, đại đa số thời điểm ở trước mặt danh môn đại phái kia, cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Hôm nay, Tô Dịch đã đại khái hiểu biết được, ở trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, thế lực tu hành chia ra hai loại. Một loại là dưới Vĩnh Hằng, một loại là trên Vĩnh Hằng. Dưới Vĩnh Hằng, đều không nhập lưu. Trên Vĩnh Hằng, thì chia 3-7 loại. Đỉnh cấp nhất là thế lực cấp thiên đế, ở trên toàn bộ dòng sông vận mệnh, cũng chỉ có 9 cái. Thiên đế, nắm giữ quyền bính trên trời. Tiếp theo là thế lực cấp thiên quân. Tên như ý nghĩa, thế lực bực này có được thiên quân cấp bậc thiên mệnh vĩnh hằng đệ ngũ cảnh tọa chấn, như quân vương thế gian. So sánh mà nói, thế lực thiên quân đã có thể xưng là đạo thống đứng đầu thế gian. Xuống chút nữa, là thế lực cấp vô lượng. Thế lực bực này, kém hơn đạo thống đứng đầu, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, là trụ cột vững vàng của vĩnh hằng thiên vực. Thế lực cấp thiên đế, đứng ngạo nghễ phía trên đám mây, chúa tể thiên hạ chìm nổi. Thế lực cấp thiên quân thì như quân vương, ở dưới đám mây, đủ để ngạo nghễ bát hoang lục hợp. Mà thế lực cấp vô lượng, tựa như quan to biên giới trong bản đồ thế gian, đều tự tọa trấn một phương, chống đỡ khung xương tu hành của vĩnh hằng thiên vực giới. Về phần dưới thế lực cấp vô lượng, lại có phân chia cùng chú ý khác biệt. Ở trên con đường vĩnh hằng, trong tông môn nếu chỉ có cường giả tịch vô cảnh, thần du cảnh, tiêu giao cảnh tọa trấn, thế lực vĩnh hằng như vậy, có lẽ có thể ở một phương xưng tôn, nhưng ở trong mắt thế lực cấp vô lượng trở lên, đều chỉ có thể tính là nhị lưu. Về phần đạo thống dưới vĩnh hằng, bất nhập lưu, đây là bản đồ tu hành của vĩnh hằng thiên vực. Tất cả thế lực bốn đại thần châu của thiên hạ thần vực, đặt ở vĩnh hằng thiên vực mà nói, đều chỉ có thể tính là bất nhập lưu. Bởi vì không có nhân vật vĩnh hằng tọa trấn. Đơn giản mà nói, một thế lực tu hành có nhân vật vĩnh hằng tọa trấn hay không, chính là một cái thước đo bình phán nhập lưu hay không. Nhưng, thật sự xứng đôi bốn chữ danh môn đại phái của vĩnh hằng thiên vực, còn cần có nội tình và nền móng truyền thừa. Nếu không, thì chẳng khác gì các thế lực do tán tu xây dựng. Đưa cái ví dụ, một thế lực tu hành chỉ có tiêu giao cảnh tọa trấn, ở trên con đường vĩnh hằng có lẽ thuộc loại mặt lưu. Nhưng thế lực này có thể cắm rễ thế gian, tất nhiên ý nghĩa có được nền móng cùng bối cảnh, ví dụ như dựa vào đạo thống lớn hơn nữa, ví dụ như tổ tiên từng xuất hiện cường giả lợi hại hơn vân vân. Ở nơi này, Thanh Điểu Cung, Vĩnh Hằng Thần Tộc Dư Thị, Hỏa Long Quan, bao gồm Thiên Huyền Đạo Đình chỗ Tần Tố Khanh, ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực mà nói, chỉ có thể tính là nhị lưu. Nhưng ở cảnh nội Thanh Phong Châu, đã là bá chủ đỉnh cấp trong mắt người tu đạo. Tần Cô Nương, một đạo nhân mặc đạo bào, hai tay áo theo đồ đằng Hỏa Long chủ động tiến lên chào hỏi. Hắn khuôn mặt như thiếu niên, có chút ngại ngùng xấu hổ, đầu tiên là cung kính thi lễ gặp mặt với Tần Tố Khanh, sau đó cúi đầu, đã lâu không gặp. Bộ dáng ngượng ngùng đó, làm Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra. Tần Tố Khanh lại nhíu đôi lông mày thanh tú, ánh mắt trong lạnh nhạt mang theo một chút bài xích, bớt giả bộ, cút. Thiếu niên đạo sĩ tỏ ra rất tủi thân và uất ức, trông mong nói, cần gì hung dữ với ta như vậy, lần trước ta chẳng qua chỉ nói một câu. Ánh mắt Tần Tố Khanh lạnh lẽo, ngươi dám nói thêm câu nữa thử xem. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, tính tình Tần Tố Khanh thục tĩnh như nước, cử chỉ khéo léo, tâm tư linh lung. Nhưng khi đối mặt thiếu niên đạo sĩ kia, rõ ràng rất chán ghét, không thèm có sắc mặt tốt. Khiến người ta không thể tưởng tượng, thiếu niên đạo sĩ thẹn thùng kia rốt cuộc đã làm chuyện gì người người oán trách, vậy mà lại chọc Tần Tố Khanh tức giận như thế. Thiếu niên đạo sĩ cứng đờ cả người, như bị dọa, môi mấp máy một trận, nói, không nói, không nói. Nói xong, hắn quay người lại, nụ cười ngại ngùng, đánh tiếng chào hỏi với Tô Dịch, bằng hữu, ta đạo hiệu Hỏa Đằng, đến từ Hỏa Long Quan, ngươi thì sao? Ánh mắt hắn tinh thuần như trẻ con, khi nói chuyện theo bản năng cúi đầu, tỏ ra rất thẹn thùng. Tô Dịch đang muốn mở miệng, Tần Tố Khanh đã trợn trừng đôi mắt, trực tiếp đuổi người, cút. Thiếu niên, đạo sĩ tự xưng Hỏa Đằng bị dọa giật mình, vội vàng xoay người rời khỏi, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Một màn này bị rất nhiều người thấy trong mắt, nhưng cũng chưa nói cái gì. Tần Tố Khanh hít sâu một hơi, nói với Tô Dịch, chuyện của hắn, đạo hữu đừng hỏi, ta ghê tởm, cũng sợ bẩn tai của ngươi. Tô Dịch gật gật đầu. Rất nhanh, trên núi đột nhiên truyền đến một thanh âm già nua, cho mời khách quý, lên núi dự tiệc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên Phúc Trạch Sơn, đột nhiên dâng lên mấy trăm hơn 1000 cái đèn lồng máu, chiếu sáng lên một sơn đạo đi thông giữa sườn núi. Ngay lập tức, một đám người tu đạo dừng nói chuyện với nhau, cất bước lên núi, đi tới trong một cung điện ở giữa sườn núi. cung điện đèn đuốc sáng trưng, đã bày tiệc phong phú, từng thị nữ xinh đẹp xuyên qua trong đó, sắp xếp chỗ ngồi cho khách quý đến tham dự tiệc cưới. Thẳng đến sau khi ngồi xuống, Tô Dịch chú ý tới, ở trên chỗ ngồi bên trái đại điện, có hơn 100 quỷ linh ngồi, thân thể mỗi người tuy có tàn khuyết, nhưng tương đối đã rất hoàn chỉnh, trên người lưu chuyển hung sát. Bà lão tô son phấn đậm kia cũng ở trong đó. Trên chỗ ngồi bên phải, ngồi đều là người tu đạo đến dự tiệc. Trung ương đại điện, thì bày một cái quan tài mục nát kia. Lúc con chuột đón dâu, quan tài này tựa như chính là kiệu hoa chuẩn bị cho tân nương. Tô Dịch cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn trước người. May mắn, đều rất bình thường, các loại thức ăn đều ẩn chứa linh khí, trái cây điểm tâm cũng là các loại linh vật tu hành thường gặp, mà không phải thức ăn làm từ máu thịt thối giữa máu chảy đầm đìa gì cả. Nếu như vậy, thì quá ghê tởm. Ở một bên của Tô Dịch, có nam tử mặc nho bào đến từ Thanh Điểu cung ngồi. Hắn vừa uống rượu, vừa tò mò nói, thứ lỗi ta mạo muội, thấy các hạ gương mặt rất xa lạ, chẳng lẽ cũng là truyền nhân Thiên Huyền Đạo Đình Đại Tần Quốc? Tô Dịch thuận miệng nói, không phải. Chưa giải thích cái gì. Nam tử mặc nho bào ồ một tiếng, cảm khái nói, các hạ tinh thần bừng bừng, giống như thiếu niên, khiến ta không khỏi nhớ tới mình lúc thiếu niên, ai, nhoáng lên một cái cũng đã trôi qua hơn 30.000 năm. Tô Dịch cười nói, bấm ngón tay tính toán, ta tu hành đến nay đã hơn 100 năm, cũng đã không là thiếu niên nữa. Mới chỉ hơn 100 năm. Nam tử mặc nho bào kinh ngạc. Ngay cả Tần Tố Khanh ngồi ở một bên khác của Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra, hơn 100 năm. Chứng đạo vĩnh hằng. Đây là quái vật từ nơi nào toát ra? Cần biết ở trên dòng sông vận mệnh, có thể ở trong hơn 100 năm chứng đạo vĩnh hằng, tuyệt đối vô cùng hiếm có. Quái thai nghịch thiên như vậy, mỗi kẻ đều được kính thiên cát, đánh giá là khí vận chi tử kỳ lân nhi kỳ tài khoáng thế đạo tử trời sinh, không keo kiệt ca ngợi. Tô Dịch nhất thời ý thức được vấn đề, cười cười, bịa cho mình một lý do, ta từng ở trong một thời gian bí cảnh bế quan rất lâu. Nam tử mặc nho bào cùng Tần Tố Khanh nhất thời giật mình, thì ra là thế. Kế tiếp, nam tử mặc nho bào lại hàn huyên một phen với Tô Dịch, mắt thấy đối phương phản ứng không mặn không nhạt, liền không nói cái gì nữa. Ở bên nam tử mặc nho bào, có nữ tử đồ đen lưng đeo hộp kiếm ngồi, ánh mắt lạnh lẽo, truyền âm nói, sư thúc, ngươi tìm tiểu tử đó nói chuyện phiếm, chẳng lẽ hoài nghi tiểu tử đó là cao nhân thâm tàng bất lộ. Cao nhân? Nam tử mặc nho bào không khỏi lắc đầu, một nhân vật tiêu giao cảnh mà thôi, sẽ không làm lỡ việc lớn hôm nay. Nữ tử đồ đen ồ một tiếng, không nói cái gì nữa. Nam tử mặc nho bào cũng không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt nghiền ngẫm, chỉ tiếc Loan Vân Trung cùng Tần Tố Khanh, còn muốn từ trong tay Kim Linh lão ma vớt phúc trạch, lại không biết. Nói xong, hắn ngậm miệng. Tuy là truyền âm nói chuyện với nhau, nhưng một ít lời, vẫn là không thể nói quá trắng ra. Nữ tử đồ đen lưng đeo hộp kiếm ánh mắt mỉa mai, nói một đoạn lời khó hiểu. Ở Thanh Phong Châu trước kia, Đại Tần Quốc uy phong quá lâu rồi, nhưng từ sau khi vị lão tổ vô lượng cảnh kia của Thiên Huyền Đạo Đình ngã xuống, trừ khiến Thiên Huyền Đạo Đình ngày một xuống dốc, Đại Tần Quốc cũng kém xa ngày xưa. Dừng một chút, ánh mắt nữ tử đồ đen trở nên thương hại, mà một lần này, Thiên Huyền Đạo Đình nhất định lại sắp tổn thất một thiên chi kiêu nữ, về sau có hy vọng tấn thăng vô lượng cảnh. Nam tử mặc nho bào mỉm cười, đại đạo chi tĩnh, xưa nay đã tàn khốc như vậy, năm tháng quá khứ, vì giúp Đại Tần Quốc thủ Giang Sơn, Thiên Huyền Đạo Đình đắc tội quá nhiều người, mấy năm nay, thế lực muốn nhân cơ hội cắn bọn họ một miếng cũng không ở số ít. Đang nói chuyện với nhau, trong đại điện đột nhiên xôn xao một phen. Nhân vật chính của tiệc cưới lần này, Kim Linh lão ma đến rồi. Khi nhìn thấy chúa tể của mảng quỷ linh cấm khu này, Tô Dịch không khỏi có chút bất ngờ. Áo trắng hơn tuyết, bóng người thon dài, phong thái sáng láng, làm người ta rất khó mang một nam tử tuấn tú như vậy, cùng một chúa tể quỷ linh cấm khu liên hệ với nhau. Để các vị đợi lâu rồi. Kim Linh lão ma cười, ôm quyền, nho nhã lễ độ. Một thanh âm mãnh liệt thô bạo chợt vang lên, đã biết để chúng ta đợi lâu, cũng đừng nhiều lời nữa. Một nam tử uy mãnh khí tức hung hãn, khung xương thô to đứng dậy. Hắn dẫm một chân lên bàn trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Linh lão ma, rượu mừng này đợi lát nữa lại uống, lấy ra trước bảo vật ngươi chuẩn bị. Đại điện yên tĩnh, tất cả đều chấn động. Nam tử uy mãnh tên là Dư Chân Tùng, đến từ Thần Liễu Sơn Vĩnh Hằng thần tộc Vũ Thị, tồn tại tịch vô cảnh. Theo hắn đứng dậy, một phần uy áp cũng theo đó khuếch tán ra. Tô Dịch sớm đoán trước được tiệc cưới này sẽ xảy ra một số việc, lại không ngờ, chủ nhân tiệc cưới vừa mới đến, biến cố liền trình diễn. Không khí yên tĩnh, các quỷ linh kia ngồi ở bên trái đại điện, đều ánh mắt không tốt nhìn về phía Dư Chân Tùng. Đại nhân nhà ta mỗi lần tiệc cưới, quả thực sẽ tặng ra một ít phúc trạch, nhưng làm khách, ngươi không biết cảm ơn thì thôi, còn muốn cướp đòi, có phải quá càn rỡ rồi hay không? Bà lão gò má bôi má hồng dày nặng kia đứng lên. Cái gì vậy, nơi này ngươi không có tư cách nói chuyện. Dư Chân Tùng hừ lạnh một tiếng, nâng tay, một đạo trưởng ấn chấn áp qua, đánh cho thân thể bà lão kia bay ngược đi, hung hăng nện ở trên tường đại điện, thân thể cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Lập tức, các quỷ linh kia toàn bộ bị chọc giận, đứng dậy. Dư Chân Tùng lại không để ý, cười lạnh nói, muốn chết còn không đơn giản, các ngươi hoàn toàn có thể cùng tiến lên. Kim Linh lão ma áo trắng hơn tuyết, khuôn mặt tuấn tú cười cười, nói, đều ngồi xuống, hôm nay là ngày đại hỷ của ta, đánh đánh giết giết cũng không tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Dư Chân Tùng, mỉm cười nói, đạo huynh không cần nóng vội, bảo vật ta đều đã chuẩn bị sẵn. Nói xong, hắn bấm tay búng ra. Ầm. Trên quan tài cũ nát bày ở trung ương đại điện, nắp chia năm xẻ bảy, nhất thời có bảo quang rực rỡ từ trong quan tài dâng trào. Nhìn kỹ, trong quan tài kia thế mà lại bày bảo vật đủ loại kiểu dáng, hào quang rực rỡ, lấp lánh lóa mắt. Ánh mắt mọi người ở đại điện đều bị hấp dẫn qua. Tô Dịch cũng không tránh khỏi bất ngờ, nhưng không phải bị bảo vật trong quan tài hấp dẫn, mà là hắn sâu sắc phát hiện, Kim Linh lão ma tựa như sớm đoán trước được tiệc cưới hôm nay sẽ xảy ra biến cố, mới sẽ tỏ ra bình tĩnh như vậy. Kim Linh lão ma nụ cười đầy mặt, nói, quan tài, thăng quan phát tài, các vị chỉ cần lấy ra phúc trạch ngọc bài, liền có thể chia cắt bảo vật trong quan tài, coi như một ít tâm ý của ta. Cầm bảo vật, nếu muốn lưu lại uống chén rượu mừng, ta tự nhiên hoan nghênh, nếu không muốn, cũng sẽ không cưỡng ép giữ lại, các vị xin cứ tự nhiên đi. Dứt lời, hắn ngồi ở trên chủ tọa đại điện, khí định thần nhàn. Tựa như căn bản chưa bị hành động ngang ngược của Dư Chân Tùng lúc trước chọc giận. Chỉ chút bảo vật này, cho chúng ta không đủ nhét kẽ răng. Dư Chân Tùng lạnh lùng nói, Kim Linh lão ma, ngươi đại khái cũng đoán ra mục đích chúng ta lần này đến. Vậy thì nói thẳng, ngươi hôm nay muốn sống sót, thì lấy ra toàn bộ bảo vật. Trong đại điện ồ lên một trận, các quỷ linh kia tất cả đều phẫn nộ. Nụ cười của Kim Linh lão ma nhạt đi, ánh mắt nhìn về phía người tu đạo khác đang ngồi đây, các ngươi cũng cho rằng như vậy. Nam tử mặc nho bào của Thanh Điểu Cung mỉm cười, Thanh Điểu Cung chúng ta chỉ cần một đạo ấn tuyên khắc lôi bộ thiên ngự, là đủ. Lôi bộ thiên ngự. Một ông lão quỷ linh thấp bé như người lùn phẫn nộ nói, một đạo ấn này, chính là vật bản mạng của đại nhân nhà ta, nếu giao cho Thanh Điểu Cung các ngươi, một thân đạo nghiệp của đại nhân nhà ta đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, các ngươi cũng quá phận rồi. Nam tử mặc nho bào mỉm cười không nói, lười cãi lại. Vẻ mặt Kim Linh lão ma đã không còn ý cười. Hắn trầm mặc một lát, lại mang ánh mắt nhìn về phía Hỏa Long Quan bên kia, Hỏa Long Quan các ngươi lại muốn cái gì? Thiếu niên đạo sĩ tự xưng Hỏa Đằng, ngại ngùng thẹn thùng kia đứng dậy, lúc ta tới, lão tổ từng dặn dò, muốn luyện một lò đại đạo thần dược, cần quỷ linh làm thuốc dẫn. Kim Linh lão ma mặt không biểu cảm nói, cần bao nhiêu? Hỏa Đằng gãi gãi đầu, ngại ngùng nói, toàn bộ. Toàn trường yên tĩnh. Các quỷ linh đang ngồi thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Hỏa Long Quan muốn mang toàn bộ quỷ linh trên địa bàn bọn họ đều bắt đi làm thuốc dẫn. Kim Linh lão ma ánh mắt lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc, cũng bao gồm ta. Hỏa Đằng nói, lão tổ nhà ta nói, nếu các hạ đáp ứng, có thể cho các hạ một cơ hội sống sót. Kim Linh lão ma tựa như nhịn không được, bật cười một tiếng, chỉ là ánh mắt đó càng thêm lạnh nhạt cùng băng lạnh. Sau một lúc, hắn lại nhìn về phía Loan Vân Trung và Tần Tố Khanh, Thiên Huyền Đạo Đình các ngươi muốn cái gì? Loan Vân Trung trầm mặc. Tần Tố Khanh hít sâu một hơi, nói, chúng ta chỉ cần bảo vật nên đạt được, hơn nữa chúng ta cầm bảo vật, lập tức đi luôn, tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện hôm nay nữa. Tô Dịch từ đầu đến cuối đều thờ ơ lạnh nhạt. Hắn đã sớm nhìn ra, Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quan, Vĩnh Hằng Thần Tộc dư thị ba thế lực lớn này rõ ràng đã sớm âm thầm liên thủ, mới sẽ ở lúc này lục tục đưa ra yêu cầu của bản thân. Chỉ có Tần Tố Khanh cùng Loan Vân Trung Thiên Huyền Đạo Đình này bị bịt mắt che tai, còn cho rằng thật là tới tham gia tiệc cưới, sau đó lĩnh phúc trạch. Rất hiển nhiên, Tần Tố Khanh cũng nhìn ra một điểm này, rất quyết đoán, tính bứt ra mà lui. Kim Linh lão ma đối với điều này từ chối cho ý kiến, lại nhìn về phía các tán tu đang ngồi đây, các ngươi thì sao? Trong các tán tu kia, một nữ tử xinh đẹp vẫn còn phong vận mỉm cười, chúng ta đám tán tu sơn dã này, lần này tất cả đều nghe theo Hỏa Long Quan sắp xếp. Lần này, thế cục đã rất rõ ràng. Kim Linh lão ma ngồi ở nơi đó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn ghế tựa, lẩm bẩm, trong năm tháng quá khứ dài lâu đó, ta mỗi một năm đều sẽ tặng ra một lượng lớn bảo vật, cũng không mong ước xa xôi các ngươi sẽ có gì hồi báo, chỉ muốn ăn ăn ổn ổn ở đây tu hành mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ. Khẩu vị của các ngươi thật đúng là càng lúc càng lớn. Hắn khóe môi khẽ động, như tự giễu cười cười, thăng mễ ân, đấu mễ cửu, trước kia ta không tin, tự cho là thích làm vui người khác, có thể kết thiện duyên rộng khắp, đã là mưu một đường sống cho các quỷ linh đáng thương kia, cũng là tích đức cho bản thân, ai từng ngờ. Hắn than thở một tiếng, từ trong ghế tựa vươn người đứng dậy, ta bây giờ rốt cuộc khẳng định, làm người xấu quá dễ dàng, làm người tốt thì quá khó khăn, làm một quỷ linh muốn tu luyện ra tâm địa Bồ Tát. quả thực khó càng thêm khó. Làm người tốt, tâm địa Bồ Tát. Ha ha, Dư Chân Tùng nhịn không được cười to lên, thanh âm chấn động đại điện, một quỷ linh, con mẹ nó còn tu tâm địa Bồ Tát, quả thực chuyện cười trong thiên hạ. Nam tử mặc nho bào của Thanh Điểu Cung cũng không khỏi mỉm cười, quả thực rất hoang đường, trên đời này ai chẳng biết loài quỷ linh, đều là nghiệp chướng mỗi người có thể tiêu diệt. Thiếu niên đạo sĩ Hỏa Long Quan Hỏa Đằng chớp chớp mắt, nói, các hạ nếu thật là tâm địa Bồ Tát, không bằng cùng quỷ linh nơi đây, làm thuốc dẫn cho Hỏa Long Quan ta như thế nào? Tần Tố Khanh đứng dậy, quyết đoán nói, vũng nước đục này, Thiên Huyền Đạo Đình chúng ta không xen vào. Tô Dịch âm thầm gật đầu, thế cục tối nay bực này, Tần Tố Khanh nhận ra muộn màng, chỉ cần xen vào, nhất định không kiếm được lợi ích gì. Việc cấp bách, quả thật là bứt ra mà lui. Kim Linh Lão Ma mặt không biểu cảm nói, muốn đi cũng có thể, chờ chuyện tối nay làm ra một cái kết thúc, lại đi cũng không muộn. Trong lòng Tần Tố Khanh trầm xuống. Loan Vân Trung vỗ bàn đứng lên, trầm giọng nói, các hạ không sợ quyết liệt với Thiên Huyền Đạo Đình chúng ta. Còn chưa chờ Kim Linh Lão Ma nói cái gì, nam tử mặc nho bào của Thanh Điểu Cung mỉm cười nói, Loan Huynh, cũng đã vào cuộc, các ngươi muốn rời khỏi, cũng sẽ bị Kim Linh Lão Ma nghi kỵ, hoài nghi các ngươi có phải lấy lui làm tiến không? Thiếu niên đạo sĩ Hỏa Long Quan cười ngại ngùng nói, các quỷ linh này, ai cũng có thể giết, Tần cô nương, Loan đạo hữu, các ngươi nếu không đánh mà lui, Thiên Huyền Đạo Đình làm gì còn mặt mũi? Dư Chân Tùng của Vĩnh Hằng Thần Tộc trầm giọng nói, đừng lề mề nữa, cùng nhau thay trời hành đạo. San bằng nơi đây, sắc mặt Loan Vân Trung và Tần Tố Khanh đều rất khó coi. Bị bịt mắt che tai không nói, còn không được lòng cả hai đầu. Kim Linh Lão Ma không thể dễ dàng tha thứ bọn họ rời khỏi, ngay cả những người tu đạo kia cũng muốn gắt gao kéo bọn họ ở lại nơi này. Tô Dịch uống một chén rượu, vẫn luôn lạnh nhạt quan sát. Loại thế cục này, trừ phi có thực lực nghiền áp toàn trường. Nếu không Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung cho dù muốn bảo trì trung lập cũng khó. Rất đơn giản, các quỷ linh kia sẽ coi bọn họ là địch. Những người tu đạo kia cũng sẽ ôm tâm lý bất mãn với bọn họ. Lựa chọn duy nhất, tựa như chính là chỉ có thể kiên trì lựa chọn đứng chung một chỗ, với những người tu đạo kia, đi đối nghịch với Kim Linh Lão Ma. Nhưng, trong lòng khẳng định sẽ rất nghẹn khuất, dù sao vô duyên vô cớ cuốn vào trong đó, còn phải bị những người tu đạo kia mượn đao giết người, ai trong lòng sẽ không vui. Chẳng qua, cũng không phải không có phương pháp phá cục. Nghĩ một chút, Tô Dịch lại rót cho bản thân một chén rượu, không thể không nói, Kim Linh phủ này ủ rượu vẫn là rất độc đáo, có một phen tư vị khác. Trên chủ tọa, Kim Linh Lão Ma cười lên, nhẹ nhàng lẩm bẩm, người nếu giết ta nên như thế nào? Câu này, hắn từng ở lúc đối mặt tám chữ trên một bức thư pháp lối viết thảo kia, để tay lên ngực tự hỏi. Mà bây giờ, khi hắn đối mặt những người tu đạo đang ngồi đây, tự mình đưa ra đáp án, lấy giết ngăn giết. Hành thiện chi đạo, từng chữ một, nói năng có khí phách. Kim Linh Lão Ma áo trắng tung bay, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sát ý, ở phía sau hắn lộ ra một màn dị tượng lạnh lẽo khủng bố, một kiếm ngang trời, bầu trời nhuộm máu. Trên chỗ ngồi bên trái, một đám quỷ linh toàn, thân bốc hơi khí tức hung sát, dục dịch muốn động. Cả tòa đại điện, sát ý như thủy triều. Thấy vậy, thiếu niên đạo sĩ Hỏa Long Quan ngại ngùng cười, trong lòng bàn tay hiện ra một cái đỉnh ngọc màu đen phong cách cổ xưa. Nam tử mặc nho bào Thanh Điểu Cung lấy ra một cây quạt lông thiêu đốt lửa thần năm màu. Vĩnh Hằng Thần Tộc Dư Chân Tùng rút ra một cây trường đao sáng như tuyết, lưỡi đao lượn lờ hồ quang ánh chớp chói mắt. Người tu đạo khác cũng đều triệu ra bảo vật của mình. Mắt thấy một trận đại chiến trực chờ bùng nổ. Trong các tán tu kia, đột nhiên một lão nhân đứng ra, thanh âm khàn khàn nói, để cho ta đến trước đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão nhân khuôn mặt già nua, áo bào vải màu đen, tóc thừa thớt, lưng còng, tay cầm một cây gậy chống gỗ đen. Theo hắn đứng ra, hoàn toàn không có bất cứ khí thế gì đáng nói. Nhưng thiếu niên đạo sĩ Hỏa Long Quan, nam tử mặc nho bào Thanh Điểu Cung, Vĩnh Hằng Thần Tộc Dư Chân Tùng một đám người tu đạo đều gật gật đầu, vẻ mặt đồng loạt toát ra một tia kính sợ. Một màn này, khiến Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung đều hơi ngẩn ra, bọn họ đều không nhận ra ông lão áo bào vải kia. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, không thể nghi ngờ, ông lão áo bào vải kia mới là con dê đầu đàn của ba thế lực lớn kia. Trên chủ tọa, Kim Linh Lão Ma nheo mắt, các hạ là. Ánh mắt ông lão áo bào vải vi diệu, thở dài, ông bạn già, ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Ông bạn già, ánh mắt Kim Linh Lão Ma lóe lên, đang muốn nói gì. Ông lão áo bào vải khẽ lắc đầu, than thở, chờ lúc phân ra thắng bại, ta lại ôn chuyện với ngươi, giúp ngươi nhớ lại một phen chuyện trước kia. Lão giơ lên gậy chống màu đen trong tay, điểm một cái lên không trung. Trong đại điện vẫn chưa xảy ra bất cứ điều gì khác thường. Nhưng ở trong toàn bộ Kim Linh bí giới, bầu trời đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng. vô số vết rách dọc theo lỗ thủng lan tràn ra ngoài. Trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ bầu trời che kín vết rách đan xen ngang dọc. Thiên địa chấn động, núi sông lay động, như địa long xoay mình. Quỷ linh phân bố ở trong kim linh bí giới, tất cả đều dừng động tác trong tay, hoảng hốt chạy trốn. Trên một quả đồi nhỏ, thiếu nữ quỷ linh mặc một bộ áo cưới màu máu đang chuẩn bị ăn một con chuột, đột nhiên phát hiện cái gì, đứng bật dậy, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập hoảng sợ. Trời sắp sập rồi. Phúc Trạch Sơn cũng đang lay động. Các loại lực lượng cấm trận như bóng da bị chọc thủng, chia năm xẻ bảy, từng ngọn đèn lồng máu viết chữ hỉ dập tắt. Kim linh phụ ở giữa sườn núi cũng theo đó gặp ảnh hưởng. Đại điện lay động, bàn sụp đổ, bát đĩa hỗn độn. Mà đây, chỉ là ông lão áo vải lấy ra một chút uy năng nhẹ nhàng của gậy chống màu đen. Trên chủ tọa, khuôn mặt tuấn tú của kim linh lão ma chợt tái nhợt đi ba phần, lông mày theo đó nhíu chặt. Một đám quỷ linh chấn kinh. Ta đã đập vỡ bổn nguyên quy tắc của bí giới này, cũng khiến kim linh lão ma này mất đi chỗ dựa lớn nhất. Ông lão áo bào vải xoay người nhìn về phía thiếu niên đạo sĩ đạo hiệu hỏa đằng kia, kế tiếp, tới ngươi ra tay rồi. Thiếu niên đạo sĩ ngại ngùng cúi đầu, đa tạ tiền bối giúp đỡ. Hắn nâng tay ném một cái. Một cái đỉnh ngọc màu đen kia rít lên lao ra, tới ngoài đại điện, sau đó bay lên trời, như một vực sâu màu đen dần dần dâng lên. Quỷ linh phân bố ở các nơi của kim lăng bí cảnh, tất cả đều không chịu khống chế lao lên, tụ lại về phía một cái đỉnh ngọc màu đen kia. Thiếu niên đạo sĩ lộ ra vẻ mặt chờ mong. Mục đích hắn lần này đến, chính là muốn sưu tập toàn bộ quỷ linh nơi đây, đảm đương thuốc dẫn luyện đan. Hừ, kim linh lão ma đột nhiên giơ tay, một khối đạo ấn sấm sét nổ vang bay lên trời, đánh về phía ông lão áo bào vải kia. Đạo ấn kia uy năng cực đoan khủng bố, lộ ra một tòa thành trì lôi điện cổ xưa, trên thành trì khắc vô số đạo văn sấm sét, dày đặc rậm rạp. Khi đạo ấn đánh tới, tòa đại điện này chia năm xẻ bảy, hư không nổ tung, trực tiếp như có một tòa lôi thành từ trên trời đánh xuống. Lôi bộ thiên ngự ấn. Mắt nam tử mặc nho bào của thanh điểu cung tỏa sáng. Chỉ thấy ông lão áo bào vải đứng ở đó bất động, chỉ giơ lên gậy chống màu đen trong tay, điểm một cái trên không. Ầm, vô số lôi quang vỡ nát nổ tung. Một khối đạo ấn sấm sét kia tựa như chim chóc bị đâm trúng, rơi xuống trong tay ông lão áo bào vải. Nơi xa, kim linh lão ma há mồm hộc máu, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch. Người khác cũng đều bị một màn này kinh động. Lôi bộ thiên ngự ấn này là lôi đạo chí bảo cấp thiên quân chủ thượng năm đó, tự mình luyện chế, đáng tiếc, Minh Châu bị long đong, ngay cả lực lượng bổn nguyên cũng bị hủy hơn phân nửa, phẩm giai đã ngã xuống đến cấp vô lượng. Ông lão áo bào vải một tay nâng đạo ấn, ánh mắt hiện ra một chút thương tiếc. Sau đó, lão vung tay ném đạo ấn vứt cho nam tử mặc nho bào thanh điểu cung kia, cầm cho chắc, đây là thứ ta hứa hẹn cho thanh điểu cung các ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nam tử mặc nho bào vui vẻ nói, đa tạ tiền bối. Kính Thiên Các từng đánh giá đạo ấn này trộm tạo hóa lôi vận, dung hợp hết uy năng hủy diệt, bị liệt vào bảo vật lôi đạo đỉnh cấp cấp thiên quân. Cho dù lực lượng bổn nguyên tổn hại, cũng vẫn như cũ là bảo vật không tệ. Bên ngoài, không biết bao nhiêu quỷ linh chịu khổ càn quét, bị một cái đỉnh ngọc màu đen kia thu. Đại điện giữa sườn núi Phúc Trạch Sơn này đã hủy diệt, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, bầu trời toàn bộ kim linh bí giới vết rách vô số, lung lay sắp đổ. Tần Tố Khanh vẻ mặt ngưng trọng. Loan Vân Trung trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai người đều bị thủ đoạn ông lão áo bào vải kia thi triển ra kinh sợ, trong lòng rất nặng nề. Tô Dịch lặng lặng đứng ở bên cạnh hai người. Chiến đấu vừa mới mở màn, kim linh lão ma binh bại như núi đổ, đây là điều hắn không ngờ. Mấu chốt xảy ra ở trên thân ông lão áo bào vải kia, ở trong ít ỏi hai đòn, đã chiếm hết ưu thế, tràn có khí thế định đỉnh càn khôn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, lần này Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quan, Vĩnh Hằng Thần Tộc dư thị ba thế lực lớn này có chuẩn bị mà đến. Mà ông lão áo bào vải chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Ông bạn già, ngươi còn có thủ đoạn gì, cứ thi triển ra, niệm ở trên tình cảm trước kia, ta cho ngươi cơ hội dãy giụa. Ông lão áo bào vải mở miệng, nhìn kim linh lão ma khuôn mặt tuấn mỹ như thanh niên kia nơi xa, ánh mắt mỉa mai. Kim linh lão ma thở dài, vẻ mặt ảm đạm nói, từ năm đó ta tọa trấn nơi đây đến nay, liền chưa từng giết hại bất cứ người tu đạo nào nữa, không những như thế. Ở Thanh Phong Châu các ngươi, chỉ cần cầm Phúc Trạch Ngọc Bài đến làm khách, đều có thể đạt được một phần tài bảo. Ta vốn cho rằng, thiện có thiện báo, chỉ cần vui vẻ làm việc thiện, bản thân cũng có thể đạt được phúc báo, có thể tu ra Bồ Tát Từ Bi Tâm, có thể lập địa thành Phật. Nhưng hôm nay xem ra, chung quy chỉ là nghĩ quá đương nhiên, tự mình đa tình mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt kim linh lão ma đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, tỏa ra hào quang như khát máu, một thân khí tức theo đó trở nên khủng bố dọa người. Trong lòng mọi người đều căng thẳng. Ông lão áo bào vải đột nhiên nói, ngươi muốn làm trái lời thề lúc trước lập ra. Một câu nhẹ tênh lại khiến sắc mặt Kim Linh lão ma biến ảo một phen, lộ ra vẻ mặt dãy dụa thống khổ. Ông lão áo bào vải mỉm cười, ta lần này đến, không phải là vì giết ngươi, mà là muốn mang đi một bảo vật, chỉ cần ngươi giao ra, ta có thể nương tay, cho ngươi một con đường sống. Kim Linh lão ma hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua các người tu đạo ở đây, giọng khàn khàn nói, ta lại cho các ngươi một cơ hội lựa chọn cuối cùng, bây giờ rời khỏi, ta không giết các ngươi, nếu không, tất cả đều phải chết. Rất nhiều người lộ ra vẻ châm chọc. Giờ đã khi nào rồi, còn uy hiếp như vậy, không khỏi buồn cười. Tần Tố Khanh thì đột nhiên nói, chúng ta đi. Nàng kéo ống tay áo Tô Dịch, muốn cùng Loan Vân Trung rời khỏi. Khoan đã. Ông lão áo bào vải nói, việc còn chưa kết thúc, các ngươi đã muốn đi, có phải quá không nể mặt lão hủ hay không? Tần Tố Khanh đột nhiên biến sắc. Loan Vân Trung trầm giọng nói, vị tiền bối này có ý gì? Ông lão áo bào vải vẻ mặt bình tĩnh nói, ta không thích nói lời thừa. Các ngươi nếu dám rời khỏi, ta không ngại ban cho các ngươi cách chết. Thiếu niên đạo sĩ Hỏa Long Quan vội vàng nói, Tần cô nương, tuyệt đối đừng xúc động, ngươi nếu chết rồi, ta nhất định sẽ ruột gan đứt từng khúc. Người tu đạo khác cũng không khỏi cười lên. Khuôn mặt Tần Tố Khanh xanh mét, trong mắt Loan Vân Trung tỏa ra sát ý, tiến thoái lưỡng nan. Tô Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên mở miệng nói, Tần cô nương, vậy chúng ta liền lưu lại, xem trận náo nhiệt này sẽ kết thúc như thế nào. Người thông minh. Thiếu niên đạo sĩ Hỏa Long Quan tán thưởng. Tô Dịch thản nhiên liếc người này một cái, chưa nói gì. Nhạc đệm nhỏ này rất nhanh đã trôi qua. Ông lão áo bào vải một tay cầm gậy chống màu đen, nhìn Kim Linh lão ma. Ông bạn già, ta cũng khuyên ngươi một câu cuối cùng, bó tay chịu trói, mới có thể sống sót. Kim Linh lão ma đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, sống sót. Lão tử cũng thành quỷ linh rồi, còn sống sót cái rắm. Một thân khí tức của hắn như dung nham áp lực đã lâu bùng nổ, đôi mắt đang chảy máu. Một bộ áo bào trắng như tuyết, nhưng lại lặng yên hóa thành màu máu đậm đặc, như có biển máu vô ngần cuồn cuộn ở trong áo bào. Một thân khí tức kia khủng bố, khiến mọi người đều chấn động. Ngay cả ông lão áo bào vải cũng không khỏi nheo mắt. Tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các ngươi đều phải chết. Khuôn mặt tuấn tú của Kim Linh lão ma tràn đầy sát ý, theo hắn vẫy tay một cái. Vù, một đạo hào quang hiện ra, hóa thành một quyển trục cổ xưa, trải ra ở trên không trung. Đó rõ ràng là một bức chữ, lấy lối viết thảo viết thành 8 chữ, giữ nhân vi thiện, đa đa ích thiện. 8 chữ, lại như một nét bút viết thành, phóng túng tiêu sái, cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ. Khi thấy rõ 8 chữ đó, người tu đạo, vốn như đối mặt đại địch ánh mắt cổ quái, cảm thấy vô cùng buồn cười. Một tên chúa tể trong quỷ linh, vậy mà lại thật sự thờ phụng cái gì giúp mọi người làm điều tốt. Chỉ có ánh mắt ông lão áo bào vải cuồng nhiệt, lẩm bẩm, bức chữ này quả nhiên là bút tích của vị đại nhân kia. Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ. Một bức chữ, ở trước khi đại chiến phân ra sinh tử này, lại viết 8 chữ như vậy, quả thực rất hoang đường. Nhưng khi cảm nhận được hàm ý đại đạo ẩn chứa trong 8 chữ kia, Tô Dịch nhất thời giật mình, trong mắt toát ra sự kinh ngạc. Không chỉ các ngươi, ta cũng cảm giác rất buồn cười. Ha ha, cái gì giúp mọi người làm điều tốt, cái gì càng nhiều càng tốt, tất cả đều là trò cười. Kim Linh lão ma cười to, cười đến chảy ra hai hàng huyết lệ. Hắn không do dự nữa, lấy tay chộp một cái. Một bức chữ kia bay lên không, 8 chữ to lối viết thảo phóng túng tiêu sái ở giờ khắc này, sống lại như một thanh đạo kiếm. Mỗi một bút họa, đều nở rộ ra kiếm khí ngút trời, chiếu sáng cửu thiên. Mọi người đều bị kinh động, đột nhiên biến sắc, kiếm ý thật khủng khiếp. Ông lão áo bào vải bỗng Nazi tiến lên, thò ra gậy chống màu đen trong tay, hung hăng bổ về phía một bức chữ kia. Nhưng trong nháy mắt, cả người lão đã bị đẩy lui, trong miệng chảy máu, gậy chống màu đen trong tay cũng thiếu chút nữa bị đánh bay. Mau lui. Ông lão áo bào vải quát to. Rất rõ ràng, lão cũng không ngờ, một bức thư pháp kia thế mà sẽ đáng sợ như vậy, vượt qua lão đánh giá. Mọi người biến sắc, làm sao không rõ thế cục không ổn, ngay lập tức tránh đi xa xa. Muộn rồi. Áo trắng hóa thành áo bào máu. Kim Linh lão ma ánh mắt khát máu cười to một tiếng, vẫn là làm đồ tể thống khoái giết người là sảng khoái nhất. Hắn một tay cầm một bức thư pháp kia, như cầm một cây đạo kiếm, tùy tay chém một cái. Ầm. Trên bầu trời. Một cái đỉnh ngọc màu đen đang thu thập quỷ linh kia bị một đạo kiếm khí quét trúng, như vẫn thạch rơi xuống. Mặt ngoài đỉnh ngọc cũng xuất hiện vết nứt. Thiếu niên đạo sĩ Hỏa Long Quan lập tức hộc máu, biến sắc hẳn, kêu to, tiền bối. Ông lão áo bào vải sắc mặt ngưng trọng, đừng lo, hắn không chống đỡ được bao lâu. Bức thư pháp kia căn bản không phải hắn một tên nghiệp chướng có thể nắm giữ. Lão chú ý tới, tay phải cầm bức thư pháp của Kim Linh lão ma, tựa như ngọn nến như chậm rãi hòa tan. Rõ ràng đang gặp lực lượng bức thư pháp cắn trả. Giết các ngươi, vậy là đủ rồi. Kim Linh lão ma cười to một tiếng, tung người đánh tới, hào quang màu máu rợp trời rợp đất, kiếm ý trời long đất lở. Chỉ uy năng khủng bố kia đã khiến mọi người sợ mất vía, ngay lập tức lui bắn về, chạy trốn. Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung cũng đã lui. Nhưng sau đó, khuôn mặt Tần Tố Khanh biến sắc, bởi vì nàng nhìn thấy, người trẻ tuổi tên Tô Huyền Quân kia giống như bị hoàn toàn dọa ngốc rồi, đứng ở nơi đó bất động. Tô đạo hữu, mau qua đây. Tần Tố Khanh vừa kêu to nhắc nhở, vừa muốn lao tới. Nhưng Trung Quy đã chậm một chút. Một mảng kiếm khí lấp lánh chém xuống, mắt thấy sẽ mang cả người Tô Dịch chém giết ngay tại chỗ. Nhưng ở một chớp mắt này, Tô Dịch đứng ở nơi đó bất động, đột nhiên giơ tay. Sau đó, một đạo kiếm khí kia tạm dừng ở giữa không trung, không thể tiến thêm nữa. Tiếng cười to của Kim Linh lão ma im bặt, nhíu mày. Còn chưa chờ hắn phản ứng, theo lòng bàn tay Tô Dịch mở ra, một bức thư pháp kia chợt từ trong tay Kim Linh lão ma dãy thoát, hóa thành một luồng hào quang, rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch, kiếm khí văng leng keng, nhảy nhót không thôi. Lập tức, Kim Linh lão ma hoàn toàn biến sắc. Cái này, Tần Tố Khanh ngẩn ra. Loan Vân Trung cũng không khỏi bất ngờ. Không chỉ bọn họ, những người tu đạo lui bắn về né tránh kia, đều không khỏi kinh ngạc, đây là tình huống gì? Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Người này là ai? Ông lão áo bào vải truyền âm dò hỏi. Không rõ, nghĩ hẳn là người Thiên Huyền Đạo Đình, tu vi chỉ ở cấp bậc tiêu giao cảnh, lúc trước ta từng tự mình thăm dò chi tiết của hắn, tuyệt không sai. Nam tử mặc nho bào của Thanh Điểu Cung nhanh chóng truyền âm. Tiêu giao cảnh. Ông lão áo bào vải ồ một tiếng, liền không nói nữa. Biến cố này khiến lão cảm thấy rất có ý tứ. Qua đây. Kim Linh lão ma quát to một tiếng, như tia chớp lao về phía Tô Dịch. Một mảng kiếm khí nổ vang, trực tiếp bổ Kim Linh lão ma bay đi, hộc cả ngụm máu lớn, bóng người cũng thiếu chút nữa bị bổ ra. Một màn này khiến tất cả mọi người nheo mắt. Mà Tô Dịch cúi đầu nhìn một bức thư pháp kia trong tay, nhẹ nhàng nói, giữ nhân vi thiện, đa đa ích thiện, như vậy. Cái gì gọi là thiện? Kim Linh lão ma trợn mắt, giọng khàn khàn nói, ta làm việc thiện nhiều năm, còn cần ngươi tới dạy ta. Tô Dịch cuốn bức thư pháp lại, như cầm một cây côn gỗ, tùy tay gõ một cái. Đầu của Kim Linh lão ma trúng một đòn, đánh cho hắn hai tay ôm đầu, vẻ mặt tràn đầy nét thống khổ. Cái gọi là thiện của ngươi, ngay từ đầu đã sai rồi, trải qua biến cố hôm nay, trong lòng ngươi tất nhiên có điều thể hội, tự mình suy nghĩ kỹ một phen trước. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Tần Tố Khanh và Loan Vân Trung nhìn nhau, ngoài kinh nghi, đều không khỏi thầm thở phào một hơi. Một tràng tiếng cười to sang sảng vang lên, chỉ thấy ông lão áo bào vải, nam tử mặc nho bào Thanh Điểu Cung, thiếu niên đạo sĩ Hỏa Long Quan một đám người tu đạo kia đã quay về. Nhìn bộ dạng thê thảm của Kim Linh lão ma kia, mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Thống khoái. Tiểu hữu thủ đoạn không tồi, vừa hành động đã áp chế Kim Linh lão ma, chúng ta bội phục. Ông lão áo bào vải khen ngợi mở miệng. Tiểu huynh đệ, lợi hại nha. Thiếu niên đạo sĩ vểnh ngón tay cái. Nam tử mặc nho bào Thanh Điểu Cung mỉm cười nói, quả thực lợi hại. Nếu không phải vị tiểu hữu này ra tay, chúng ta muốn hạ Kim Linh lão ma, sợ là thế nào cũng phải trả giá một ít mới được. Tô Dịch xoay người, nhìn những người tu đạo này, nói, hôm nay một bức thư pháp này ở trong tay ta, các ngươi sẽ cậy mạnh cướp đi hay không? Nhất thời, nụ cười trên mặt mọi người biến mất, vẻ mặt khác nhau. Lời này cũng quá trực tiếp rồi, khiến không ít người trở tay không kịp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông lão áo bào vải vẻ mặt trịnh trọng nói, nếu tiểu hữu bằng lòng chắp tay nhường một bức thư pháp này, ta cam đoan, ngươi cùng Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung lập tức có thể rời khỏi, không có ai sẽ ngăn trở. Tần Tố Khanh nhịn không được nói, các hạ lấy tính mạng chúng ta áp chế, có phải quá đáng rồi hay không? Thiếu niên đạo sĩ Hỏa Long Quan thở dài nói, Tần cô nương của ta ơi, ngươi là thực không nhìn ra sao? Hôm nay sát cục này, chỉ có ngươi cùng Loan Vân Trung chẳng hay biết gì, ngươi không rõ điều này ý nghĩa cái gì. Tần Tố Khanh ngẩn ra, sau đó biến sắc, kinh sợ nói, các ngươi, hẳn sẽ không sớm có tính toán giết người diệt khẩu chứ. Không có ai phủ nhận. Trong lòng Tần Tố Khanh phát lạnh một phen, Loan Vân Trung sắc mặt xanh mét. Nam tử mặc nho bào của Thanh Điểu Cung đột nhiên mỉm cười, nói, hai vị đừng lo, chỉ cần vị tiểu hữu kia chịu từ bỏ thứ mình yêu thích. Nhường ra bức thư pháp trong tay, các ngươi liền không có nguy hiểm tính mạng. Ánh mắt Dư Chân Tùng nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói chuyện càng thêm trực tiếp, ngươi một nhân vật tiêu giao cảnh, xa xa không thể nắm giữ uy năng của một bức thư pháp này, còn không bằng chắp tay nhường ra, tất cả đều vui. Ha ha. Nơi xa, Kim Linh lão ma cười to, thấy chưa, ngươi giúp bọn hắn đối phó ta, bọn hắn lại còn muốn cướp bảo vật. Đây là trả giá của làm việc thiện. Trên khuôn mặt tuấn tú kia tràn đầy châm chọc. Mọi người không thèm để ý tới, chỉ nhìn Tô Dịch. Nếu cướp đoạt bảo vật, trong lòng tiểu hữu khẳng định không dễ chịu. Ông lão áo bào vải hơi trầm ngâm, bộ dáng biết suy nghĩ cho người khác. Như vậy đi, ngươi nhìn chúng bảo vật nào ở đây, hoàn toàn có thể nói ra, ta đều có thể thỏa mãn. Dừng một chút, trên người lão Lặng Yên hiện lên một phần ngạo nghễ, thản nhiên nói, lúc trước chưa tự giới thiệu, cũng đã đến lúc này, ta cũng không cần giấu giếm, ta tên Liễu Thượng Xuyên, đến từ Lệ Tâm Kiếm Trai. Trong lời nói tràn đầy ngạo ý, môn nhân Lệ Tâm Kiếm Trai ta, người như kiếm trong tay, đã nói là làm, ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực, ai có thể không rõ. Lệ Tâm Kiếm Trai, Tần Tố Khanh và Loan Vân Trung đột nhiên biến sắc, rốt cuộc rõ vì sao cường giả Hỏa Long Quan, Thanh Điểu Cung, Vĩnh Hằng Thần Tộc Dư Thị sẽ nghe lệnh từ ông lão áo bào vải Liễu Thượng Xuyên kia. Các thế lực này, chỉ có thể xưng tôn ở cảnh nội Thanh Phong Châu. Nhưng Lệ Tâm Kiếm Trai, là thế lực cấp thiên quân có thể đếm trên đầu ngón tay của Vĩnh Hằng Thiên Vực, quái vật lớn thật sự. Khai phái tổ sư của Lệ Tâm Kiếm Trai, càng là vị tuyệt thế kiếm tu được xưng đệ nhất nhân dưới đế tọa kia. So sánh với Lệ Tâm Kiếm Trai, toàn bộ thế lực cảnh nội Thanh Phong Châu hoàn toàn chính là gặp sư phụ. Lệ Tâm Kiếm Trai, Tô Dịch nghĩ một chút, mơ hồ nhớ rõ đây tựa như là một đạo thống kiếp thứ hai Giang Vô Trần khai sáng, nhưng về sau bị Tà Kiếm Tôn tu hú chiếm tổ. Về phần cái khác thì không rõ, nhưng dù vậy, ánh mắt hắn vẫn đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn thật không ngờ, còn chưa thật sự đến Vĩnh Hằng Thiên Vực đã đụng phải thủ hạ Tà Kiếm Tôn trước. Ông lão áo bào vải Liễu Thượng Xuyên sâu sắc phát hiện ánh mắt Tô Dịch biến hóa, không khỏi mỉm cười, nói, tự giới thiệu, cũng không phải muốn lấy thế ép người, chỉ là muốn nói cho tiểu hữu, một bức thư pháp kia, vốn là ra từ bút tích tổ sư phái ta, mà ta lần này đến, chính là muốn mang một bức thư pháp này về. Nói xong, lão hai tay ôm quyền, mong tiểu hữu thành toàn. Thiếu niên đạo sĩ Hỏa Long Quan cười nói, có thể kết thiện duyên với Liễu tiền bối của Lệ Tâm Kiếm Trai. Đây chính là phúc phận mọi người tu đạo Thanh Phong Châu tha thiết ước mơ. Trái lại, nếu bỏ lỡ thiện duyên này, Thiên Huyền Đạo Đình các ngươi sợ đều sẽ vô cùng đau đớn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Tố Khanh, Tần cô nương, ngươi nói đúng không? Nhìn như lựa lời khuyên, bảo, thực ra trong bông có kim, mang theo uy hiếp. Ý ở ngoài lời chính là, Thiên Huyền Đạo Đình các ngươi cũng không đắc tội nổi Lệ Tâm Kiếm Trai. Tần Tố Khanh đột nhiên nghiến răng nói, các ngươi sai rồi, vị đạo hữu này căn bản không phải truyền nhân Thiên Huyền Đạo Đình chúng ta. Các ngươi lấy Thiên Huyền Đạo Đình chúng ta để uy hiếp, nhất định là tính toán sai rồi. Mọi người ngẩn ra, không phải truyền nhân Thiên Huyền Đạo Đình. Khóe môi Tô Dịch hiện lên một chút ý cười. Hắn không nhìn lầm người. Tần Tố Khanh nếu kiêng kỵ Lệ Tâm Kiếm Trai, nhất định sẽ khuyên mình buông tay, để cầu sống sót. Nhưng, Tần Tố Khanh chưa làm như vậy. Đối với Tô Dịch mà nói, vậy là đủ. Ha ha, Lệ Tâm Kiếm Trai. Bây giờ Lệ Tâm Kiếm Trai nào còn xứng với cái tên này? Phi. Nơi xa, Kim Linh lão ma cười to, một đám nối giáo cho giặc, phản bội tâm nguyện đạo đức. Liễu Thượng Xuyên nhíu nhíu mày, cuối cùng kiềm chế cơn giận trong lòng, vẻ mặt ôn hòa nhìn Tô Dịch, tiểu hữu cân nhắc rõ ràng chưa? Thiếu niên đạo sĩ Hỏa Long Quan ở một bên thêm mắm thêm muối, có lẽ ngươi không phải truyền nhân Thiên Huyền Đạo Đình, nhưng ngươi cũng nên cân nhắc vì Tần cô nương một phen chứ. Thiên Huyền Đạo Đình bọn họ không chịu nổi lửa giận của Lệ Tâm Kiếm Trai đâu. Nói rất đúng, một bức thư pháp này cho ngươi. Tô Dịch cười cười, nâng tay ném, liền mang một bức thư pháp kia ném cho thiếu niên đạo sĩ. Thiếu niên đạo sĩ mừng rỡ, vận chuyển một thân đạo hạnh, cẩn thận đem tiếp một bức thư pháp này vào trong tay. Nhưng bức thư pháp vừa vào tay, một mảng kiếm khí chợt nổ bắn ra, đâm thủng thiếu niên đạo sĩ vô số lỗ thủng, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Cuối cùng chỉ còn lại một mảng vĩnh hằng bổn nguyên lơ lửng ở nơi đó. Mà một bức thư pháp kia, thì như có tính mạng nhẹ nhàng lóe lên, lại về tới trong lòng bàn tay Tô Dịch. Toàn trường cả kinh. Tô Dịch thì thở dài, xem ra, ngươi không có phúc khí bực này. Hắn nâng bức thư pháp lên, cười hỏi mọi người, ai còn muốn? Mọi người nhìn nhau. Liễu Thượng Xuyên cũng không khỏi nhíu mày. Một bức thư pháp kia cũng quá tà dị, chớp mắt đã giết một vị nhân vật vĩnh hằng thần du cảnh của Hỏa Long Quan. Điều không thể tưởng tượng nhất là, bức thư pháp kia tựa như đã nhận chủ. Ngươi ném một bức thư pháp kia xuống đất là được rồi. Đột nhiên, nam tử mặc nho bào của Thanh Điểu Cung nói. Sau đó, ngươi liền có thể cùng Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung rời khỏi, chúng ta cam đoan không ngăn trở. Liễu Thượng Xuyên gật đầu nói, có thể được. Nơi xa, Kim Linh lão ma cười đến nước mắt chảy ròng ròng, từng thấy kẻ vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như thế. Uổng ta trước kia từng tặng ra nhiều bảo vật như vậy, tất cả đều là cho ăn. Một đoạn lời, khiến sắc mặt mọi người khó coi. Tô Dịch thì cười cười, nói, phân chia thiện ác, không ở chỗ giết người hay không. Mà ở chỗ biết cái gì gọi là thiện ác, lại cân nhắc giết người hay không? Kim Linh lão ma cười to, châm chọc, tên kia muốn cướp bảo vật của ngươi, nhưng hắn là người của Lệ Tâm Kiếm Trai, ngươi dám giết hắn không? Có gì không thể? Tô Dịch không cần nghĩ ngợi đưa ra đáp án. Sau đó, một bức thư pháp kia bay lên không, như một thanh đạo kiếm vô song, lóe lên ngang trời. Ông lão áo bào vải tên là Liễu Thượng Xuyên, thân thể chia thành hai nửa, thế mà bị bổ chết tươi ngay tại chỗ. Kiếm khí nổ vang, thiên địa chấn động. Thân thể Liễu Thượng Xuyên ngã xuống, trước khi chết cũng không hiểu, vì sao đối phương dám giết lão người từ Lệ Tâm kiếm trai đi ra bực này. Người khác thấy vậy, tất cả đều kinh hãi, cả người phát lạnh. Lúc trước, bọn họ sở dĩ không sợ hãi, là ở chỗ bọn họ đều nhận định, một tiểu nhân vật tiêu giao cảnh, ở trước mặt Liễu Thượng Xuyên đến từ Lệ Tâm kiếm trai, căn bản không dám không cúi đầu. Nhưng bây giờ mới ý thức được, mình 10 phần sai rồi. Dù là Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, không ngờ Tô Dịch lại dứt khoát lưu loát như vậy. Nơi xa, Kim Linh lão ma cười ha ha, tuy sảng khoái, nhưng ngươi lại hoàn toàn đắc tội Lệ Tâm kiếm trai, về sau nhất định tai họa vô cùng. Ta tuy không sợ phiền toái, nhưng có phiền toái chung quy không tốt. Tô Dịch day day mi tâm. Kim Linh lão ma thốt ra, vậy giết người diệt khẩu. Tô Dịch vui vẻ nói, thiện. Sau đó, một bức thư pháp kia rít gào lao lên, vung ra kiếm khí đầy trời. Nam tử mặc nho bào của Thanh Điểu Cung, dư chân tùng của Vĩnh Hằng thần tộc, cùng với hơn 10 người tu đạo ở đây, đều chết ngay tại chỗ. Máu tươi tràn ngập, kiếm khí dày đặc. Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung đều không khỏi ngây ra đó. Cười to Kim Linh lão ma cũng giật mình, tiếng cười im bặt, lẩm bẩm, thực, giết rồi à? Trên bầu trời, vết rách giao thoa, như mạng nhện đan sen. Trong tòa Kim Linh bí giới này, một mảng hỗn độn, khắp nơi là núi sông sụp đổ. Các quỷ linh tìm được đường sống trong chỗ chết kia, tất cả đều run bần bật, vẫn còn sợ hãi. Phúc Trạch Sơn bên này, thân núi cũng đã sụp đổ hơn phân nửa, đủ loại kiến trúc đổ sụp đầy đất. Trong hư không, lơ lửng hơn 10 vĩnh hằng bổn nguyên, sắc thái rực rỡ, lấp lánh chói mắt. Đó là người tu đạo bọn Hỏa Long Quan, Thanh Điểu Cung, Vĩnh Hằng thần tộc dư thị sau khi chết để lại. Bởi vì đạo hạnh cao thấp khác nhau, khí tức các vĩnh hằng bổn nguyên đó cũng so le không đồng đều. Trên đất còn để lại một ít bảo vật, lóe lên phát sáng. Kim Linh lão ma ngây ra ở đó, vẻ mặt dại ra. Tần Tố Khanh mím môi, ánh mắt hoảng hốt. Loan Vân Trung ngẩn ngơ nhìn một bóng người thẳng tắp kia nơi xa. Một bộ áo bào xanh, cả người bừng bừng khí thế như thiếu niên, tay cầm một bức thư pháp thu nạp thành quyển trục. Chỉ đứng như vậy, chất phác tự nhiên, hoàn toàn không có bất cứ uy thế bệ nghệ cao ngạo nào cả. Nhưng ai dám tin tưởng, ngay tại thời điểm vừa rồi, chính là một thiếu niên như thế đứng ra, trong lúc cười nói tàn sát đám đông kẻ địch, ngăn cơn sóng dữ. Tô Dịch phất tay áo bào, hơn 10 vĩnh hằng bổn nguyên đều thu vào trong tay áo. Hắn xoay người tới trước người Kim Linh lão ma. Giết người diệt khẩu, nhổ cỏ tận gốc, ta trái lại cũng có thể nghĩ đến. Kim Linh lão ma một bộ dáng hoàn toàn nhìn thấu, chỉ vào đầu mình, giết đi, lúc còn sống làm nhân kiệt, sau khi chết không làm được hy sinh oanh liệt, nhưng ít nhất xương cốt sẽ không mềm. Ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường, tìm một chỗ, nói chuyện riêng đi. Kim Linh lão ma chợt cảm thấy bất ngờ, sau đó cười lạnh nói, được, ta tất phụng bồi đến cùng. Tô Dịch quay đầu nhìn về phía Tần Tố Khanh, hai vị chờ chút. Tần Tố Khanh theo bản năng gật gật đầu. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch cùng Kim Linh lão ma biến mất ở đây, Tần Tố Khanh như rốt cuộc phục hồi tinh thần, thở hắt ra một hơi. Vị Tô đạo hữu bèo nước gặp nhau này, thực sự không đơn giản nha. Loan bá, ngươi nhìn ra chút gì không? Tần Tố Khanh thấp giọng nói. Ánh mắt Loan Vân Trung phức tạp, ta chỉ có thể nhìn ra, vị Tô đạo hữu kia không đơn giản, hắn có lẽ chỉ là đạo hạnh tiêu giao cảnh, nhưng lại có thể nắm giữ một bức thư pháp thần dị khó lường kia, mà đây chính là mấu chốt hắn có thể quét ngang toàn trường. Nói xong, ánh mắt lão tỏa ra xung quanh, truyền âm nói, tiểu thư, nếu không chúng ta nhân cơ hội này rời khỏi. Thân thể yểu điệu của Tần Tố Khanh cứng đờ, Loan bá, ngươi hoài nghi Tô đạo hữu sẽ giết người diệt khẩu. Loan Vân Trung thở dài, dù sao bèo nước gặp gỡ, không biết nền tảng, ta bây giờ dám xác định, lúc trước ở ngoài Kim Linh bí giới, chúng ta không cần ra tay cứu giúp, con quỷ linh kia cũng không giết được Tô Huyền Quân. Dừng một chút, lão tiếp tục nói, mà vừa rồi, hắn lo lắng tin tức giết chết Liễu Thượng Xuyên của Lệ Tâm kiếm trai để lộ, một hơi mang tất cả người khác giết hết, dưới tình huống bực này, hắn chẳng lẽ không lo lắng chúng ta sẽ tiết lộ tin tức. Khuôn mặt tinh xảo tú lệ của Tần Tố Khanh biến ảo một phen. Đúng vậy, Lệ Tâm kiếm trai chính là một trong những thế lực thiên quân, đỉnh cấp nhất vĩnh hằng thiên vực. Liễu Thượng Xuyên vừa chết, Lệ Tâm kiếm trai sao có thể dễ dàng bỏ qua. Dưới tình huống bực này, Tô Huyền Quân kia sợ là thật sự sẽ hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, mang bọn họ cũng giết luôn. Mắt thấy Tần Tố Khanh do dự, Loan Vân Trung một lần nữa nhắc nhở, thiếu chủ, trên đường tu hành, lòng hại người không thể có, lòng đề phòng người không thể không có. Ra ngoài dự liệu, Tần Tố Khanh lại từ chối. nói, nếu Tô đạo hữu muốn giết người diệt khẩu, vừa rồi đã ra tay, cần gì cho chúng ta cơ hội chạy trốn. Loan Vân Trung cười khổ một tiếng, đang muốn nói gì. Tần Tố Khanh đã ngăn cản nói, ta tin tưởng, Tô đạo hữu không phải loại người này. Trong đầu nàng lặng yên nhớ tới một màn vừa rồi Tô Huyền Quân đánh chết Liễu Thượng Xuyên. Tô Huyền Quân khi đó, ánh mắt trong suốt bình tĩnh, không có bất cứ sự do dự nào, không có bất cứ sự kiêng kỵ gì. Giống như trong mắt hắn, Liễu Thượng Xuyên vị đại nhân vật đến từ Lệ Tâm kiếm trai này tựa như con kiến. Sau đó, ở lúc giết Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quan, Vĩnh Hằng Thần Tộc dư thị những người tu đạo đó, cũng tương tự như thế. Cái gì quyền thế ngập trời, cái gì bối cảnh hùng hậu, hoàn toàn bị không nhìn. Người như vậy, sao có thể bởi vì kiêng kỵ tin tức để lộ, mà nhổ cỏ tận gốc. Loan Vân Trung trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng gật đầu nói, thiếu chủ nói rất đúng. Lần này tới tham gia tiệc cưới của Kim Linh Lão Ma, nếu không phải Tô Dịch đứng ra, bọn họ nhất định cũng đã bị những đồng đạo giáp tâm hại người kia giết rồi. Đột nhiên, một đợt tiếng khóc nức nở từ nơi xa truyền đến. Tần Tố Khanh quay đầu, nhìn về phía xa, chỉ thấy thiếu nữ Quỷ Linh mặc một bộ áo cưới màu máu kia, đang ngã bệt ở trên mặt đất, đau lòng khóc. Nàng hốc mắt trống rỗng, chảy ra huyết lệ, hai tay là xương trắng, tướng mạo thật sự quỷ dị dọa người. Nhưng nàng giờ phút này lại đau lòng như vậy, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào thì thào, mỗ mỗ đã chết, đại tỷ đã chết, bọn họ đều đã chết. Đại nhân dạy chúng ta giúp mọi người làm điều tốt, bảo chúng ta bắt các đồng loại không có thần trí, kia làm thức ăn, nhưng vì sao những người đó lại muốn hại chúng ta? Thiếu nữ khóc xé rách tim phổi, những năm qua, đại nhân bảo chúng ta vất vả sưu tập bảo vật cho bọn họ hết, nhưng vì sao sẽ như vậy? Vì sao? Tần Tố Khanh ngẩn người nhìn một màn này, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc phức tạp nói không nên lời. Quỷ Linh, mỗi người nhắc tới liền biến sắc. Ở trong nhận biết của người tu đạo, Quỷ Linh tà ác, tàn bạo, khủng bố, ai cũng có thể giết. Ở trước kia, Tần Tố Khanh cũng cho rằng như thế. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, Tần Tố Khanh chợt phát hiện mình sai rồi. Quỷ Linh, chưa chắc đều là xấu. Những kẻ gọi là đồng đạo kia, chưa chắc đều là tốt. Giúp người làm việc thiện, càng nhiều càng tốt. Loan Vân Trung thở dài, trước kia, ta quả thực không tin Quỷ Linh sẽ làm việc thiện, nhưng bây giờ mới phát hiện là mình quá vô tri rồi. Ở cảnh nội Thanh Phong Châu, chuyện có liên quan Phúc Trạch Ngọc Bài truyền lưu rộng khắp. Chỉ cần cầm Phúc Trạch Ngọc Bài, vô luận là ai, hàng năm 24 tiết, có thể thông qua bến đò tiếp dẫn ở trên dòng sông vận mệnh đến Kim Linh bí giới, tham gia tiệc cưới của Kim Linh Lão Ma. Vô luận là ai, ở lúc rời khỏi đều có thể nhận được một phần quà đến từ Kim Linh Lão Ma. Loại chuyện này duy trì đến nay đã không biết bao nhiêu năm tháng. Chỉ cần từng tham dự tiệc cưới của Kim Linh Lão Ma, nhất định có thể thắng lợi trở về. Đối với điều này, trong lòng Loan Vân Trung cũng biết rõ. Lão càng rõ, trong năm tháng quá khứ dài lâu, Thiên Huyền Đạo Đình bọn họ, Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quan, Vĩnh Hằng Thần Tộc dư thị bốn thế lực lớn này, hàng năm đều có thể từ chỗ Kim Linh Lão Ma đạt được một lượng lớn tài bảo. Nhưng hầu như không có ai cảm kích Kim Linh Lão Ma. Bao gồm các lão tổ kia của Thiên Huyền Đạo Đình, cũng đều cho rằng hành động này của Kim Linh Lão Ma là vì bỏ tiền tiêu tai. Nhiều nhất sẽ chỉ khen ngợi một câu, Kim Linh Lão Ma này là chúa tể quỷ linh có đầu óc, biết muốn sống được lâu, phải bỏ tiền tiêu tai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Căn bản không có ai cho rằng, Kim Linh Lão Ma là đang làm việc thiện. Cũng không có ai sẽ tin tưởng, một chúa tể quỷ linh hung ác, tàn bạo, khủng bố sẽ làm việc thiện, thế này cũng quá buồn cười. Trên tiệc cưới hôm nay, đám người Liễu Thượng Xuyên, thiếu niên đạo sĩ phản ứng khi nhìn thấy 8 chữ trên một bức thư pháp kia, chính là chứng minh tốt nhất. Đều đang cười vang, cho rằng quỷ linh làm việc thiện là chuyện cười trong thiên hạ. Nhưng bây giờ, Loan Vân Trung tin rồi. Cũng chính bởi vì như thế, trong lòng lão cũng có chút hổ thẹn, xấu hổ không thôi. Rất lâu trước kia, từng có một người trẻ tuổi mặc nho bào trắng bóc sạch sẽ, bên hông treo một cái hồ lô kiếm, tiến đến mảng quỷ linh cấm khu này. Hắn đang tìm người. Một vãn bối của hắn, lúc ở bên ngoài du lịch, chết thảm ở dưới tay quỷ linh, cuối cùng trở thành một quỷ linh. Vãn bối đó tên Bồ Huyễn, một kiếm tu tham thiền ngộ đạo. Bồ Huyễn lúc còn sống từng lập chí nguyện to lớn, muốn lấy lưỡi kiếm trong tay phổ độ tất cả quỷ linh một ngày bất diệt, lưỡi kiếm trong tay một ngày không về vỏ. Nhưng Bồ Huyễn lại đã chết, trở thành quỷ linh. Người trẻ tuổi mặc nho bào bên hông treo hồ lô kiếm, đi rất nhiều quỷ linh cấm khu, tìm rất nhiều nơi. Rốt cuộc tìm được Bồ Huyễn trở thành quỷ linh. Chỉ là, Bồ Huyễn đã hoàn toàn không giống với trước đây, thành chúa tể của một mảng quỷ linh cấm khu này. Kim Linh Lão Ma. Khi đó Kim Linh Lão Ma giống với các quỷ linh có được thần trí kia, tàn bạo, khát máu, lấy giết chóc làm vui. Hắn cũng không nhớ ra chuyện ngày xưa. Khi đó, người trẻ tuổi Mặc Nho Bào trầm mặc rất lâu, quyết định lưu lại, làm một số việc cho vãn bối từng được hắn ưu ái có thừa kia. Hắn dùng 3 năm thời gian, truyền thụ đạo nghiệp, chỉ điểm bến mê cho Kim Linh lão ma. 3 năm sau, người trẻ tuổi Mặc Nho Bào rời khỏi, lúc gần đi, để lại một bức thư pháp. Cũng là từ khi đó, Kim Linh lão ma như hoàn toàn thay đổi tính tình, chưa từng giết bất luận kẻ nào nữa. Trong một tòa lầu các, Kim Linh lão ma khoanh chân ngồi ở nơi đó, nói ra một đoạn chuyện cũ này, ánh mắt mang theo sầu não cùng buồn bã. Vị tiền bối đó trước khi đi, cũng chưa từng nói cho ta biết hắn là ai, lại vì sao chịu tiêu phí tâm huyết cùng thời gian để chỉ điểm ta một quỷ linh như vậy, tu hành. Thanh âm Kim Linh lão ma khàn khàn trầm thấp, 3 năm thời gian, ta mới có đốn ngộ, quyết định giống như lúc còn sống, đi hoàn thành chí nguyện to lớn chưa từng giải quyết xong kia. Nói xong, khóe môi hắn giật giật, Phật viết địa ngục không trống, thể không thành Phật, mà ta không có khí phách lớn như vậy, chỉ muốn bằng khả năng mình có, đi từng bước một thực hiện chí nguyện to lớn lúc còn sống. Nhưng thế đạo này quá hiểm ác, ta hôm nay mới bỗng nhiên đốn ngộ, mối họa lớn nhất thế gian, không ở quỷ linh, mà ở lòng người. Vẻ mặt Kim Linh lão ma tràn đầy nét trào phúng, lòng người quỷ vực, so với ta loại quỷ linh này càng ác độc hơn. Ngươi chưa từng nghĩ, tiền bối kia từng giáo hóa ngươi là ai? Tô Dịch thuận miệng hỏi, hắn khoanh chân ngồi ở đối diện, đang đánh giá một bức thư pháp trải ra ở trong tay. Kim Linh lão ma lắc đầu nói, vị tiền bối đó lúc gần đi từng nói, ta đã không là Bồ Huyễn nữa, cũng không cần biết hắn là ai, về sau chỉ cần tu đạo mình, đi con đường của mình, là đủ. Dừng một chút, hắn dương mắt nhìn thẳng vào Tô Dịch, nhưng hôm nay, nghe xong Liễu Thượng Xuyên kia nói, ta mới ý thức được, vị tiền bối đó đến từ Lệ Tâm kiếm trai, đúng không? Tô Dịch gật gật đầu. Kim Linh lão ma chỉ vào một bức thư pháp kia, nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao có thể đạt được một bức thư pháp này tán thành hay không? Ngươi lại có quan hệ với vị tiền bối kia? Cái này không quan trọng. Cuối cùng, Tô Dịch cũng chưa nói cho Kim Linh lão ma, người trẻ tuổi Mặc Nho Bào bên hông treo một cái hồ lô kiếm kia, chính là Giang Vô Trần kiếp thứ 2 của mình. Khai phái tổ sư của Lệ Tâm kiếm trai, đệ nhất nhân dưới đế tọa của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Kim Linh lão ma không truy hỏi nữa. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, nơi này đã thành chỗ thị phi, ngươi muốn theo ta cùng nhau tới dòng sông vận mệnh hay không? Kim Linh lão ma ngẩn ra, ánh mắt cổ quái, ngươi chẳng lẽ không rõ, giống loài quỷ linh một khi tới gần dòng sông vận mệnh, sẽ hoàn toàn tiêu tán. Tô Dịch nói, ta tự có biện pháp. Nói xong, đầu ngón tay hắn hiện lên một mảng dòng nước đục ngầu. Đây là hoàng tuyền đạo ý trong luân hồi quy tắc, có thể tẩy rửa tội lỗi, loại bỏ tai họa, cũng có thể hóa giải khí tức quỷ dị trên người ngươi. Ngươi nếu muốn, ta bây giờ liền có thể giúp ngươi. Kim Linh lão ma chấn động toàn thân, rõ ràng rất chấn kinh. Nhưng cuối cùng, hắn thở dài, thôi, ý tốt xin ghi nhận, ta đi rồi, thuộc hạ Kim Linh bí giới này nên làm thế nào? Tô Dịch nhìn hắn một cái thật sâu, người chết không thể sống lại, loài quỷ linh cũng như thế. Nhưng ta tặng cho ngươi, là một cơ hội dựng dậy người chết xương trắng mọc thịt, đủ có thể khiến ngươi sống ra cuộc đời mới, cho ngươi tiếp tục hoàn thành chí nguyện to lớn lập ra lúc còn sống. Đầu ngón tay hắn thu nạp, cô đọng một luồng hoàng tuyển đạo ý kia thành một hạt châu to bằng hạt đào. Bên nào nặng bên nào nhẹ, bên nào lớn bên nào nhỏ, ngươi tự cân nhắc, nếu đi theo ta, thì luyện hóa một hạt châu này. Nói xong, Tô Dịch phân biệt đặt một hạt châu cùng một bức thư pháp kia ở trên mặt đất, vươn người đứng dậy, đi ra bên ngoài lầu các. Đợi lát nữa ta sẽ rời khỏi, trước khi rời khỏi, ngươi nếu chưa đi theo, vậy thì thôi. Bóng người rất nhanh biến mất không thấy. Kim Linh lão ma một thân đồ trắng, khuôn mặt tuấn tú ngồi ở nơi đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối một phen. Sau một lúc, hắn đột nhiên đứng dậy, tới trước bức tường một bên lầu các, nhẹ nhàng đẩy, vách tường đột nhiên từ giữa tách ra, lộ ra một đài sen màu đen. Trên đài sen, một bộ hài cốt trắng như tuyết giống như lão tăng ngồi xếp bằng, ở bên còn dựng một cây trường kiếm loang lổ vết dỉ. Đây là di hài cùng bội kiếm của hắn lúc còn sống, năm đó sau khi bị quỷ linh xé nát thần hồn cùng tâm cảnh, di hài cùng đạo kiếm của hắn vẫn chưa tiêu vong, mà là bị hắn cất chứa lại, luôn đặt ở đây. Kim Linh lão ma chăm chú nhìn một bộ hài cốt trắng như tuyết kia, ánh mắt hoảng hốt một phen. Mình lúc còn sống, rốt cuộc là một người như thế nào? Tiền bối kia từng chỉ điểm mình tu hành, là ai? Vì sao mình lúc còn sống sẽ lập ra chí nguyện to lớn không chém hết quỷ linh, lưỡi kiếm thể không về vỏ? Trước kia, ở lúc những người tu đạo kia tới tham gia tiệc cưới, Kim Linh lão ma cũng từng tìm hiểu chuyện này. Nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Mà cái này, đã thành bí mật lớn nhất trong lòng hắn. Bây giờ, một cơ hội bày ở trước mặt hắn. Không chỉ có thể sống ra kiếp thứ hai, còn có thể tới dòng sông vận mệnh, đi tìm đáp án trong lòng mãi không đạt được. Nên chọn như thế nào? Kim Linh lão ma đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía vị trí Tô Dịch ban đầu ngồi. Nơi đó, bày một bức thư pháp cùng với một hạt châu. Trần Phúc Trạch Sơn: Tô đạo hữu, ta đã giúp ngươi thu thập những chiến lợi phẩm kia, đây, cho ngươi. Tần Tố Khanh đưa cho Tô Dịch một cái nhẫn màu đen phong cách cổ xưa tự nhiên. Cái nhẫn màu đen này là pháp bảo chữ vật, nhưng khác với thứ bình thường, nó ẩn chứa khí tức vĩnh hằng. Tô Dịch tiếp nhận nhẫn màu đen, đánh giá một chút, liền từ trong nhẫn lấy ra một lô bảo vật, đưa cho Tần Tố Khanh, cùng nhau hành động, tự nhiên cùng nhau chia đều chiến lợi phẩm, chỗ này là của Tần cô nương cùng Loan tiền bối. Tần Tố Khanh chợt cảm thấy bất ngờ. Loan Vân Trung rõ ràng âm thầm thở phào một hơi, cái này ý nghĩa, Tô Huyền Quân là thật sự mang bọn họ coi là đồng đạo. Sau đó, Loan Vân Trung cười khổ một tiếng, đạo hữu thủ đoạn thông thiên, Loan mỗ không đảm đương nổi danh xưng tiền bối. Tô Dịch cười cười, không cho phân trần giao cho Tần Tố Khanh những chiến lợi phẩm kia, nói, đợi lát nữa chúng ta đi. Bầu trời vô số vết rách, cả tòa kim linh bí giới sắp sụp đổ, căn bản không có khả năng chữa trị. Tần Tố Khanh hơi cúi đầu, áy náy chắp tay nói, đạo hữu, lúc trước chúng ta còn từng hoài nghi, ngươi sẽ giết người diệt khẩu hay không, hôm nay xem ra, là chúng ta lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Loan Vân Trung ở bên cũng gật gật đầu. Một đôi chủ tớ đến từ thiên huyền đạo đình này, ở lúc đối mặt Tô Dịch, rõ ràng đều trở nên câu nệ cùng kính sợ hơn rất nhiều. Tô Dịch thấy vậy, trong lòng bất đắc dĩ một phen, nói ra các ngươi có thể không tin, vừa rồi ta bị một bức thư pháp kia bám vào người, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Tần Tố Khanh ngẩn ngơ, nhập vào. Loan Vân Trung thì vỗ đùi, nói, ta đã nói một cường giả tiêu giao cảnh, sao có thể lợi hại như vậy? Lão cười lên, tựa như rốt cuộc hiểu ra, nếu ta dự liệu không sai, lúc trước Kim Linh lão ma vận dụng bức thư pháp giết người, ngươi sở dĩ chưa lập tức né tránh, có phải bị một bức thư pháp đó trấn nhiếp tâm cảnh cùng thần hồn hay không? Tô Dịch liên tục gật đầu. Loan Vân Trung cười vuốt chòm râu, vậy thì đúng rồi, tất nhiên là ở khi đó, ngươi bị lực lượng một bức thư pháp kia chiếm cứ tâm thần. Vậy mới hợp tình hợp lý. Tần Tố Khanh cũng lộ ra vẻ mặt thì ra là thế, sau đó lo lắng nói, vậy Tô đạo hữu bây giờ như thế nào? Có từng bị một bức thư pháp kia thương tổn hay không? Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, đã không có việc gì. Nhìn sự quan tâm toát ra trong ánh mắt Tần Tố Khanh, trong lòng hắn không khỏi nổi lên một tia áy náy. Mình giấu giếm chân tướng, tựa như có chút không ra làm sao. Nhưng không có cách nào, trên người mình xuất hiện càng nhiều điều khác thường, ngược lại sẽ làm đối phương càng kiêng kỵ cùng hoài nghi. Chỉ có thể dùng một phương thức thỏa đáng giấu giếm một phen. Loan Vân Trung như nhớ tới cái gì, khẽ biến sắc, Tô đạo hữu, Kim Linh lão ma kia còn sống hay không? Không còn một bức thư pháp kia, lấy đạo hạnh của bọn họ, nhất định không có khả năng là đối thủ của Kim Linh lão ma. Tô Dịch nói, còn sống, nhưng hắn sẽ không hành hung hại người nữa. Về phần nguyên do, hẳn là có liên quan với một bức thư pháp kia. Tô Dịch cũng chỉ có thể mang tất cả đều đẩy lên một bức thư pháp kia, do kiếp thứ hai của mình viết. Như thế tốt nhất. Loan Vân Trung nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này thì tốt hơn. Tần Tố Khanh cũng gật gật đầu. Tô Dịch tự nhiên sẽ không từ chối. Ngay lập tức, đoàn người bước ra ngoài Kim Linh bí giới. Thẳng đến lúc đi ra khỏi Kim Linh bí giới, cũng chưa từng xảy ra cái gì khúc chết cùng bất ngờ. Tần Tố Khanh và Loan Vân Trung đều thở phào một hơi, tràn đầy cảm giác sống sót sau tai nạn. Bọn họ đời này cũng không muốn đến nữ. Tô Dịch quay đầu nhìn, như đang chờ đợi cái gì. Tô đạo hữu đang nhìn cái gì? Tần Tố Khanh hỏi. Không có gì, đi thôi. Tô Dịch cười nói, ta đời này chưa từng đi dòng sông vận mệnh, trên đường kế tiếp, liền làm phiền hai vị dẫn đường cho ta. Chuyện nào có đáng gì, lão hủ không chỉ muốn dẫn đường cho ngươi, còn muốn mời ngươi đi Đại Tần Quốc làm khách, cùng ngươi nâng cốc vui vẻ, không say không về. Loan Vân Trung cười to. Sau khi cùng nhau trải qua hoạn nạn, khiến vị lão kiếm tu bản tính thực ra cực kỳ nóng nảy này, đã tán đồng người trẻ tuổi áo bào xanh toàn thân bừng bừng tinh thần này. Tần Tố Khanh cũng mím môi mà cười. Nhưng ở lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên một đợt tiếng ầm ầm từ chỗ sâu trong Kim Linh bí giới kia truyền ra. Ba người đồng loạt quay đầu. Sau đó liền nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng. Trong Kim Linh bí giới kia, trên bầu trời loang lổ tan vỡ, đột nhiên có ức vạn hào quang màu vàng buông xuống. Mưa kiếm màu vàng như mông lung như hư ảo, sau khi rơi xuống mặt đất, liền hóa thành từng đóa hoa sen yểu điệu thướt tha. Quỷ linh phân bố ở trong Kim Linh bí giới, bóng người đều bị những đóa hoa sen kia bao bọc, lặng yên biến mất không thấy. Thiếu nữ quỷ linh mặc áo cưới màu máu, từng một miếng ăn hết một con chuột kia, ở lúc bị hoa sen màu vàng bao phủ, nhất thời không khóc nữa, trên khuôn mặt nhỏ ngược lại lộ ra nụ cười vui sướng, yên tĩnh. Trong hốc mắt trống rỗng kia, như có một đôi mắt thanh tú trong vắt sinh ra. Một chớp mắt, thiếu nữ và hoa sen màu vàng đều biến mất không thấy. Trên Phúc Trạch Sơn sụp đổ hơn phân nửa, Trong tòa lầu các hai tầng kia, tràn đầy phạm quang màu vàng tường hòa thần thánh. Một bộ áo trắng, ở trong Phật quang màu vàng tung bay, một tay cầm bức thư pháp, một tay cầm linh châu. Ở lúc hắn cất bước đi lên một đài sen kia ở trong vách tường, đột nhiên xoay người, thoải mái cười, thiện ác có phân, đời này chỉ cầu làm việc thiện, cũng là thiện. Hắn hai tay nâng hờ, linh châu lặng yên tiêu tán, hóa thành một mảng nước hoàng tuyền dung nhập trong cơ thể. Một bức thư pháp kia thì hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong một thanh đạo kiếm loang lổ vết gì kia dựng bên đài sen. Sau đó, toàn thân kim linh lão ma hóa thành mưa hào quang đầy trời, ùa vào trên một bộ xương trắng ngồi xếp bằng kia. Một cái chớp mắt, thiên địa cùng chấn động, có phạm âm thiện sướng hư ảo vang vọng. Trên đài sen, di hài trắng như tuyết đột nhiên sinh ra một khối kim thân. Một bên, kiếm ngân như thủy triều, kiếm dỉ dựng trên đất, xương khô thành Phật. Bên ngoài, đây là Tần Tố Khanh kinh ngạc. Loan Vân Trung cũng không khỏi động dung. Trong kim linh bí giới kia, phạm quang như mưa, hoa sen khắp nơi, một bộ cảnh tượng thế ngoại tịnh thổ, làm người ta trong hoảng hốt cũng hoài nghi đã tới Phật môn bảo tự. Đó là lực lượng công đức, huyền diệu khó giải thích, lại không đâu không có, trải rộng ở trong vận mệnh quy tắc. Tô Dịch nhẹ nhàng lẩm bẩm. Chỉ là, ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ, Bồ Huyễn lúc còn sống cùng sau khi chết, vậy mà lại tích lũy lực lượng công đức kinh người như thế. Toàn bộ quỷ linh kim linh bí giới đều bị hắn lấy lực lượng công đức siêu độ, hoàn toàn giải thoát. Tô Dịch nhớ tới, kim linh lão ma từng nói, hắn lúc còn sống chính là kiếm tu, tìm hiểu là thiền. Ta từng lật xem một bộ sách cổ, bên trên từng viết, hạng người làm việc thiện chưa chắc sẽ có hồi báo tốt, nhưng thiên địa sẽ ghi công đức cho hắn, vận mệnh tất hồi báo với hắn. Cái này gọi là mỗi thứ xảy ra, đều là tiền định. Ánh mắt Tần Tố Khanh hoảng hốt, trước kia, ta còn cho là lời đồn giả dối hư ảo. Chưa từng nghĩ, cái này vậy mà là thật. Thiện ác có nhân quả, tự nhiên không tách rời can hệ với vận mệnh chi đạo. Tô Dịch đang nói, đột nhiên nhìn thấy, một bóng người trong kim linh bí giới kia vội vàng đi tới. Người nọ áo trắng hơn tuyết, dung mạo tuấn tú, lưng đeo một thanh trường kiếm có vỏ. Khi bước đi vạt áo phất phới, tay áo lay động, tiêu sái lỗi lạc. Tô đạo hữu, Tần cô nương, Loan đạo hữu, cả gan hỏi một câu. Bồ Huyễn ta có thể theo các ngươi cùng đi trên dòng sông vận mệnh kia một chuyến, hay không? Xa xa, thanh niên áo trắng cười chắp tay. Dung mạo hắn thật sự quá xuất sắc, tiêu sái như gió mát mây trôi, Tần Tố Khanh không khỏi giật mình. Đây là kim linh lão ma kia. Loan Vân Trung như đoán ra cái gì, trong lòng chấn động. Kim linh lão ma kia rõ ràng là một quỷ linh, làm sao sống ra cuộc đời mới rồi. Một thân sinh cơ kia nồng đậm như suối nước trút xuống, tuyệt đối làm không thể giả. Tần cô nương, người đáp ứng không? Tô Dịch hỏi. Tần Tố Khanh theo bản năng nói, Tô đạo hữu cảm thấy thế nào? Tô Dịch cười nói, ta cảm thấy đi. Nơi xa, thanh niên áo trắng hôm nay tự xưng Bổ Huyễn, đã cười sải bước đi đến. Ở phía sau hắn, kim linh bí giới sớm đã vô số vết rách vô thanh vô tức ầm ầm sụp đổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng lúc đó, trong sương mù u ám nơi cực xa, đang có hai bóng người ở trong bóng tối nhìn tất cả cái này. Ánh mắt lạnh như băng, ẩn chứa sát ý, hai bóng người giấu ở trong sương mù kia. Phân biệt là một mỹ phụ áo tím, cầm trong tay một chuỗi chuông xương trắng. Một ông lão lưng còng thấp bé, nắm một cây cờ phướn màu đen. Hai người này, chính là người tu đạo trước đó từng ở trong vô tận thời không đuổi giết Tô Dịch, đến từ thất sát thiên đình. Lúc trước, hai người chờ bên ngoài mảng quỷ linh cấm khu này, tính ôm cây đợi thỏ. Nhưng lúc trước, theo bầu trời kim linh bí giới tổn hại, dẫn phát động tĩnh to lớn, khiến hai người cũng ngay lập tức phát hiện. Bàn bạc một chút, hai người liền mạo hiểm mà đến. Sau đó, liền ở trong bóng tối nơi đó thấy được đám người Tô Dịch, từ trong kim linh bí giới đi ra. Chật chật, một kiếm tu cấp bậc thần du cảnh đại viên mãn, một mỹ nhân xinh đẹp cấp bậc tiêu giao cảnh, vậy mà lại đi chung với họ Tô kia. Ông lão lưng còng cảm khái, quả nhiên, càng già càng nhát gan. Chúng ta loại lão gia hỏa này cũng không dám vượt giới hạn một bước, nhưng những tiểu bối kia lại đánh thẳng đầu não địch, đạp phá hang ổ chúa tể quỷ linh. Ở trên đường tu hành, mặc kệ sống bao lâu, chỉ lấy tu vi cảnh giới để phân tôn ti. Cho nên ở trong mắt ông lão lưng còng, Loan Vân Trung lão kiếm tu như vậy, cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Ngươi có nhìn ra nam tử áo trắng kia là ai không? Mỹ phụ áo tím đảo đôi mắt đẹp, bộ dáng đó thật đúng là xuất chúng. Chỉ xa xa nhìn một cái, đã khiến người ta vui vẻ thoải mái, tâm thần nhộn nhạo. Ông lão lưng còng thầm mắng hay cho một tiện phụ. Ngoài miệng lão thì nhắc nhở, tên kia khí tức rất cổ quái. Nghi ngờ Phật tu tham thiền đả tọa, cảnh giới mơ hồ, mây mù dày đặc, tuyệt đối không đơn giản. Mỹ phụ áo tím ngẩn ngơ cười nói, càng không đơn giản, ta càng thích. Đừng nói nhảm nữa, ta đi thu thập lang quân áo trắng kia, ngươi đi thu thập ba người khác. Nàng giơ lên chuông xương trắng trong tay, muốn ra tay. Đột nhiên, một giọng nói âm nhu vang lên ở trong lòng nàng, ngươi thật lẳng lơ nha. Thân thể yểu điệu của mỹ phụ áo tím cứng đờ, đột nhiên biến sắc. Ai? Mỹ nhân đừng sợ, ta tuy bị mắng là giặc cướp giết người như ma, nhưng ta cũng có một trái tim thương hương tiếc ngọc, chỉ cần ngươi bất động, tất cả có thể nói chuyện. Giọng nói âm nhu kia một lần nữa vang lên ở trong lòng mỹ phụ áo tím, nhưng ngươi chỉ cần động một cái, ta liền giết ngươi. Toàn thân mỹ phụ áo tím nổi da gà, lông tóc dựng cả lên. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía ông lão lưng còng bên cạnh, lại thấy người sau mặt không còn màu máu, cả người run rẩy như co giật, bộ dáng chấn kinh quá độ. Lão phế vật này lá gan quá nhỏ, cũng không biết như thế nào tu luyện đến vô lượng cảnh, ta chỉ nói một câu nói, hắn đã bị dọa vỡ mật. Giọng nói âm nhu kia cười lên ở trong lòng mỹ phụ áo tím, rất khinh thường. Đại đạo vô lượng, đảm phách lại nhỏ hẹp như vậy, còn tu đạo cái gì? Phù Giao Thiên Đế lão già này, thật đúng là có mắt không tròng. Thu đồ tử đồ tôn phần lớn là giá áo túi cơm, trông được không dùng được. Một phen lời nói như bực tức, khiến mỹ phụ áo tím bị dọa mặt mày ảm đạm, lấy tiếng lòng đáp lại, xin hỏi tiền bối thần thánh phương nào? Ta à, một tiểu nhân vật chỉ có hư danh mà thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Giọng nói âm nhu kia rất khiêm tốn. Đúng rồi, ngươi không tò mò ta vừa rồi nói gì, khiến lão tạp mao kia bên cạnh ngươi bị dọa phá mật. Mỹ phụ áo tím nơm nớp lo sợ, nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Giọng nói âm nhu kia việc ta cứ nói, ta nói cho hắn, ta ở Vĩnh Hằng Thiên Vực trên Bạch Tước Lâu, xây một tòa kinh quan, chờ hắn chết, liền mang đầu hắn làm tài liệu, bày trên kinh quan, để người trong thiên hạ chiêm ngưỡng một chút. Bạch Tước Lâu, kinh quan, đầu của Mỹ phụ áo tím ầm một tiếng, trực tiếp giống như nổ tung, lập tức nghĩ tới một người. Yêu quân liên lạc, chủ nhân Bạch Tước Lâu, đại yêu thiên mệnh cảnh, giặc cướp tuyệt thế giết người như ma trên dòng sông vận mệnh. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, có 13 ngôi lầu nổi tiếng thiên hạ. Bạch Tước Lâu là một trong số đó, lời đồn đỉnh mái của Bạch Tước Lâu xây một tòa kinh quan, tất cả đều là do đầu nhân vật Vĩnh Hằng làm tài liệu đắp thành, cao chừng ngàn thước. Mỗi đêm, tòa kinh quan đó sẽ tản mát ra huyết khí ngập trời, nhuộm đỏ bầu trời đêm, sẽ có đủ loại tiếng kêu gào thống khổ truyền ra, cực kỳ bi thảm. Cho dù là đại năng tà đạo cùng hung cực ác nhìn thấy, cũng không tránh khỏi hết hồn, nói một câu xấu hổ không bằng. Mà tòa kinh quan đó, chính là do yêu quân liên lạc tự tay xây dựng thành. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, phàm là nhân vật Vĩnh Hằng chết ở dưới tay hắn, đều bị cắt đầu mang đi, thành một bộ phận của một tòa kinh quan Bạch Tước Lâu danh chấn thiên hạ đó. Về sau, yêu quân liên lạc tựa như cảm giác sát nghiệt quá nặng, tuyên bố với bên ngoài, về sau chỉ lấy đầu đại địch trên tịch vô cảnh, như thế mới có tư cách được đặt ở trên Bạch Tước Lâu kinh quan, được đời sau vạn muôn đời chiêm ngưỡng. Mà lúc này, mỹ phụ áo tím sao có thể không rõ chủ nhân của giọng nói âm nhu kia là ai? Cũng không trách lão gia hỏa bên cạnh bị dọa vỡ mật, tất nhiên là đoán được thân phận của yêu quân liên lạc. Cho dù đổi làm bản thân mỹ phụ áo tím, giờ phút này cũng kinh hãi mất vía, như rơi vào hố băng. Mình, sao lại bị tên giặc cướp tuyệt thế giết người như ma, thích thu thập đầu lâu này nhằm vào? Ô, bọn họ đi rồi, bình yên vô sự, thật tốt. Theo giọng nói âm nhu kia vang lên lần nữa, một bóng người cao khoảng một trượng, lặng yên xuất hiện ở trước mặt mỹ phụ áo tím. Hắn khung xương thô to, vai rộng eo nhỏ, đầu chọc, gương mặt thô ráp hung hãn, giữa trán khắc một hình hoa sen máu quỷ dị yêu diễm. Yêu quân liên lạc. Cái tên thanh tú nhã nhặn, diện mạo hung hãn, khí chất yêu dị tà mị, khiến toàn thân hắn đều có một loại uy thế độc đáo chấn nhiếp lòng người. Hắn lười biếng đứng ở nơi đó, xa xa nhìn bóng dáng đoàn người Tô Dịch ở trong sương mù càng lúc càng xa, thẳng đến lúc biến mất không thấy, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Xoay người, ông lão lưng còng và mỹ phụ áo tím đã cả người cứng ngắc, đầu cúi xuống, uy áp khủng bố đập vào mặt, làm bọn họ có một loại ảo giác ở bên bờ vực hít thở không thông. Yêu quân liên lạc cười lên, răng trắng bóc, ánh mắt khiếp người, đừng sợ đừng sợ, anh hùng hào kiệt Vĩnh Hằng Thiên Vực đều biết, có thể giao thủ với liên lạc ta, là phúc báo lớn nhất cả đời. Giọng hắn âm nhu, hoàn toàn không tương xứng với hình thể khôi ngô cao lớn kia, nhưng càng là như thế, càng làm người ta tim đập nhanh. Mỹ phụ áo tím mặt mày ảm đạm, lắp bắp cầu xin, tiền bối, chúng ta đến từ Thất Sát Thiên Đình, có thể. Xuyệt, yêu quân liên lạc dựng thẳng lên một ngón tay, chờ ta mang đầu hai người các ngươi bày ở trên Bạch Tước Lâu kinh quan, các ngươi có thể mở to mắt nhìn xem, Thất Sát Thiên Đình sẽ phái người đến giết chết ta hay không. Nói xong, hắn cười vỗ vỗ tay, canh giờ đã đến, về sau các ngươi liền hưởng phúc rồi. Ông lão lưng còng bóng người lui bắn đi, hung hăng thúc giục cờ phướn màu đen kia. Cùng lúc đó, mỹ phụ áo tím lắc một chuỗi chuông xương trắng kia. Hai người như có ăn ý, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền liều mạng. Liên lạc cười ha ha, tay áo bào chấn động. Ầm, hình một đóa hoa sen máu chảy đầm đìa bay lên trời. hư không chấn động, thời không phong cấm. Bóng người ông lão lưng còng và mỹ phụ áo tím nhất thời bị giam cầm ở đó, không thể nhúc nhích mảy may nữa. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, Liên Lạc sải bước đi đến, tựa như một ma thần cao lớn vô ngần, chiếm cứ tầm nhìn của bọn họ. Theo hắn giơ tay, hình hoa sen màu máu chợt tỏa sáng rực rỡ. Một cái chớp mắt, hai vị đại năng vô lượng cảnh đến từ Thất Sát Thiên Đình, thân thể hủy diệt, chỉ còn lại hai cái đầu. Liên Lạc phất tay áo bào, hai cái đầu cũng biến mất không thấy. Trên Bạch Tước Lâu kinh quan, lại nhiều thêm một mối thù rồi, nếu không có chủ nhân che chở, Phù Giao Thiên Đế lão giả kia, sợ là không giết ta không thôi. Liên Lạc nói thầm một phen. Hắn dương mắt nhìn về phía xa, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên cười lẩm bẩm, lúc quay về phục mệnh với chủ nhân, nhất định phải nịnh bợ nhiều hơn, dù sao dưới cây to hưởng bóng mát mà. Có chủ nhân, Thất Sát Thiên Đình hắn lại tính là cái trứng. Lặng yên, bóng người Liên Lạc biến mất không thấy. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, yêu quân Liên Lạc, chủ nhân Bạch Tước Lâu quả thật là tuyệt thế hãn phỉ mọi người đều biết. Hắn có hai câu cửa miệng truyền lưu thiên hạ. Một là có thể giao thủ với hắn, là phúc báo. Hai là có thể bị hắn lấy đầu, là hưởng phúc. Dòng sông vận mệnh mênh mông cuồn cuộn, chảy không dừng. Nhìn qua một lần, không biết nó lớn bao nhiêu, không biết nó sâu bao nhiêu, không biết nó dài bao nhiêu. Tùy ý một đám bọt sóng, đều có thể so với một tinh hà mênh mông đang cuồn cuộn. Ở trước dòng sông tràn ngập sắc thái thần bí này, cho dù là nhân vật Vĩnh Hằng, cũng tỏ ra đặc biệt nhỏ bé. Tựa như hạt cát cùng biển khơi. Khi xa xa nhìn thấy dòng sông vận mệnh, Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra rung động. Trước kia, hắn chỉ ở trong thần vực nhìn thấy một góc dòng sông vận mệnh, cách nhau xa xôi, vô cùng mơ hồ hư ảo. Mà bây giờ, hắn đã thật sự thấy được dòng sông vận mệnh. Dòng lũ vận mệnh dâng trào kia vắt ngang ở đó, căn bản không thể thấy rõ toàn cảnh của nó, không biết ngọn nguồn của nó, không biết điểm cuối của nó. Cho người ta chỉ có một loại cảm giác, vô lượng vô tận. Xa xa nhìn dòng sông vận mệnh, Tô Dịch cây non kỷ nguyên hóa thành Vĩnh Hằng đạo căn trong cơ thể cũng đang lay động. Một thân khí cơ sinh ra cảm giác sôi trào khó có thể nói nên lời. Tựa như thần long chắc chắn trở về biển lớn, phượng hoàng chắc chắn bay lượn chín tầng trời. Dòng sông vận mệnh kia cũng là thánh địa nhân vật Vĩnh Hằng cảnh thi triển khát vọng, truy cầu đại đạo. Trên dòng sông vận mệnh phân bố rất nhiều bến đò tiếp dẫn. Mỗi một bến đò tiếp dẫn thực ra chính là một đường hầm thời không, đi thông nơi khác nhau của dòng sông vận mệnh. Bến đò Thanh Phong có một đường hầm thời không đi thông cảnh nội Thanh Phong Châu của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung ở phía trước dẫn đường, Tô Dịch và Bồ Huyễn đi theo sau. Theo không ngừng tới gần dòng sông vận mệnh, Tần Tố Khanh triệu ra một bảo vật lá sen xanh biếc kia, nhẹ nhàng lay động, hóa thành phạm vi cả trượng, mép lá sen rủ xuống mưa hào quang màu xanh rực rỡ, bao phủ mọi người trong đó. Nếu không có bảo vật Vĩnh Hằng che chở, chỉ là khí tức dòng sông vận mệnh tản mát ra, cũng có thể mài mòn hủy diệt đạo thể cùng thần hồn, cực đoan khủng bố. Tần Tố Khanh giải thích một câu. Dọc đường, từng nói chuyện với Tô Dịch, nàng càng thêm tin tưởng đối phương là người tu đạo đến từ hạ giới, đời này còn chưa từng thật sự đặt chân dòng sông vận mệnh. Cái gọi là hạ giới, chính là người tu đạo, trên dòng sông vận mệnh gọi chung đối với nơi bên ngoài dòng sông vận mệnh. Thẳng đến lúc sắp tới gần dòng sông vận mệnh, Tô Dịch mới phát hiện dòng lũ vận mệnh cuồn cuộn kia là, mênh mông cùng rộng lớn cỡ nào, bọt sóng kia cuồn cuộn một giọt nước, cũng như ngọn núi nguy nga. Trong hơi nước bọt sóng nhấc lên, dâng trào khí tức vận mệnh có thể xưng là vô thượng cấm kỵ. Căn bản không cần nghĩ, đó nhất định là vận mệnh quy tắc không thể nghi ngờ. Lá sen xanh biếc lên như diều gặp gió, giống một cái lọng to lớn lao vút lên trời. Tần Tố Khanh dẫn theo đám người Tô Dịch lao tới trên dòng sông vận mệnh kia. Dòng sông vận mệnh nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng đoàn người bọn họ na di không gian, lại hao phí cả thảy nửa canh giờ, mới rốt cuộc đến phía trên dòng sông vận mệnh kia. Khi quan sát dòng lũ vận mệnh cuồn cuộn vô tận kia dưới chân, Tô Dịch bỗng sinh ra cảm giác phù du trong thiên địa. Hạt cát bên biển khơi, so sánh với dòng sông vận mệnh, cho dù chứng đạo cấp bậc Vĩnh Hằng, vẫn như cũ tỏ ra quá mức nhỏ bé. Tựa như một hạt cát, đối mặt tinh hải vô tận. Ngọn nguồn dòng sông vận mệnh này ở nơi nào? Lại cuối cùng chảy về nơi nào? Không có ai biết. Ở trong năm tháng cổ kim dài đằng đẵng, người tu đạo trên con đường Vĩnh Hằng duy nhất tin tưởng là dòng sông vận mệnh có bờ đối diện. Từ nơi này xuất phát, tới bến đò Thanh Phong chỉ cần không đến nửa ngày thời gian. Tần Tố Khanh nhẹ nhàng mở miệng. Nàng biết Tô Dịch hiểu biết không nhiều đối với dòng sông vận mệnh, cho nên dọc đường không đợi Tô Dịch hỏi, đã chủ động giải thích. Hoàn toàn coi Tô Dịch là người mình. Bồ Huyễn thu hết vào mắt tất cả cái này, ánh mắt có chút khác thường. Vị Tô Huyền Quân đạo hữu kia, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Nhưng rất hiển nhiên, Tần Tố Khanh cũng tốt, Loan Vân Trung cũng thế, đều coi Tô Huyền Quân là người mới từ hạ giới đến, chiếu cố vô cùng tốt. Điều này làm Bồ Huyễn không biết nên khóc hay cười, nhưng cũng chưa nói gì. Hắn nhìn ra được, Tô Dịch cố ý giấu rất nhiều chuyện. Ví dụ như thủ đoạn thần dị nắm giữ một bức thư pháp kia. Ví dụ như Hoàng Tuyền đạo ý giúp mình một quỷ linh như vậy sống ra cuộc đời mới. Vượt qua ở trên dòng sông Vĩnh Hằng cực kỳ hung hiểm. Một khi gặp một ít sóng chiều ngập trời, nhất định là kết cục cửu tử nhất sinh. Tóm lại, nhất định phải nhớ kỹ một câu, dưới thiên đế, chớ dễ dàng vượt dòng sông vận mệnh. Một mảng thủy vực này, chúng ta đều coi như quen thuộc, cho nên mới dám mạo hiểm băng qua, nhưng cũng phải cẩn thận vạn phần. Vừa nói, Tần Tố Khanh vừa dẫn theo mọi người hướng về nơi xa lao đi. Dọc đường, Tô Dịch dần dần biết được rất nhiều chuyện. Trên dòng sông vận mệnh này, thường xuyên sẽ có các loại thiên tai xuất hiện, ví dụ như cơn lốc, vòng xoáy trên sông, tai kiếp sấm sét vân vân. Một khi gặp phải, hầu như không có khả năng sống sót. Ngoài ra, trong nước lũ dòng sông vận mệnh, còn có dấu rất nhiều sự vật cùng sinh linh cổ quái. Như chiêu hồn thảo, cắm rễ ở chỗ sâu trong dòng lũ vận mệnh, chìm nổi theo sóng, chỉ cần xuất hiện, lá cỏ tựa như vẫy tay, có thể ngay lập tức cuốn đi hồn phách nhân vật vĩnh hằng. Ngoài ra, còn có thôn huyết phù bình triền thiên thủy tảo vân vân các vật cổ quái khan hiếm. Nhưng, đáng sợ nhất thuộc về các sinh linh sinh ra trong dòng sông vận mệnh. Được người ta biết tới nhiều nhất, chính là Lan Mệnh Thủy Quỷ cùng Đề Hồn Yêu. Lan Mệnh Thủy Quỷ lui tới thành đàn, như dạ xoa dưới biển, gây sóng tạo gió. Bọn chúng chiến lực rất yếu, nhưng có thể nhấc lên sóng chiều vận mệnh, lợi dụng lực lượng dòng sông vận mệnh chặn giết người tu đạo. Nhưng, bình thường mà nói, chỉ cần lấy ra đủ nhiều rượu làm phí qua đường, Lan Mệnh Thủy Quỷ sẽ chủ động lui. Đề Hồn Yêu thì có thể hóa thành nữ tử trẻ tuổi thổi xanh đánh đàn, ngồi ở trên đầu sóng vừa đánh đàn, vừa khóc lóc rơi lệ, thanh âm nức nở, bi thương thê lương. Nếu là tâm cảnh không vững, nhất định sẽ bị nghiệp chướng công phá, hoàn toàn luân hãm, rơi vào dưới dòng sông vận mệnh, hoàn toàn mất mạng. Người tu đạo kinh nghiệm phong phú không sợ gặp Lan Mệnh Thủy Quỷ, ngược lại sợ nhất gặp Đề Hồn Yêu. Bởi vì tiếng khóc lóc đó căn bản không ngăn được, sẽ trực tiếp tác dụng ở trong tâm cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà trừ thủy quỷ chặn đường, Đề Hồn Yêu, trong dòng sông vận mệnh còn có một ít sinh linh khác. Nghe nói thôn tinh giao vật cưỡi của Văn Thiên Đế Vô Lượng Đế Cung, đó là một con hỗn độn dị chủng sinh ra trong dòng sông vận mệnh, mồm mở ra, có thể nuốt tinh tú một mảng bầu trời, chiến lực đủ có thể so sánh nhân vật thiên quân. Hôm nay, thôn tinh giao này tọa trấn ở trong sơn môn Vô Lượng Đế Cung. Đương nhiên, trên dòng sông vận mệnh tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng không thiếu một ít tạo hóa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Trong sóng chiều chìm nổi cuồn cuộn kia, thường xuyên sẽ có một ít bảo vật bị cuốn ra khỏi mặt nước, lộ ra trên đời, nếu vừa vặn nhìn thấy, tự nhiên có thể cướp vào trong tay. Trong năm tháng quá khứ, có người từng ở trên con sông hái lấy đài sen màu vàng, đạt được hạt sen chín màu, một hơi chứng đạo thiên quân cảnh. Có người từng nhặt lên một hòn đá màu bạc, luyện chế ra một thanh đạo kiếm ẩn chứa khí tức vận mệnh, được kính thiên các bình luận là vĩnh hằng côi bảo, khoáng thế thần binh. Nghe nói một thanh đạo kiếm đó, bị thiên đế Lữ Hồng Bào trả giá cao thu mua, đặt tên kiếm này Tiếu Xuân Phong, danh chấn thiên hạ. Khi nói đến những lời đồn này, Tần Tố Khanh cũng không khỏi toát ra vẻ khát khao, hâm mộ. Vô thượng tạo hóa bực này, ai có thể không muốn có được. Dù là Loan Vân Trung, cũng nhịn không được mở miệng, nói một chuyện bí ẩn. Nghe nói khai phái tổ sư Lệ Tâm kiếm trai Giang Vô Trần, từng từ trong dòng sông vận mệnh vớt được một trang đạo kinh. Cần biết, bảo vật có thể ở dưới dòng sông vận mệnh cọ rửa mà chưa tiêu vong, tuyệt đối xứng với hai chữ tuyệt thế. Càng miễn bàn, một trang đạo kinh kia có thể trải qua được dòng lũ vận mệnh cọ rửa mà bất diệt, nhất định vô cùng thần dị. Loan Vân Trung vô cùng chắc chắn tỏ vẻ, chính là một trang đạo kinh đó, khiến Giang Vô Trần ở trên con đường kiếm đạo tiến thêm một bước, cuối cùng mới đánh ra một mỹ dự đệ nhất nhân dưới đế tọa. Đối với điều này, Tô Dịch nửa tin nửa ngờ. Một trang kinh thư mà thôi, cho dù ghi lại vô thượng đại đạo, nhưng đối với Giang Vô Trần thiên quân như vậy mà nói, trợ giúp lại có thể lớn bao nhiêu? Giang Vô Trần, Bồ Huyễn khẽ nói, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Tô Dịch mơ hồ có thể đoán ra một ít. Bồ Huyễn hôm nay, sớm không giống với trước kia, sống ra cuộc đời mới, hoàn toàn không còn ký ức lúc còn sống. Chẳng qua, hắn đã biết một bức thư pháp kia trong tay đến từ Lệ Tâm kiếm trai. Hơn nữa, từng nhớ kỹ dung mạo kiếp thứ hai, về sau sớm hay muộn sẽ biết. Nam tử mặc nho bào năm đó từng tiêu phí 3 năm tâm huyết chỉ điểm hắn tu hành, chính là Giang Vô Trần. Đột nhiên, trong lòng Tô Dịch khẽ động, quyển sách ố vàng bị hắn thu vào trong tay áo bào, vậy mà ở lúc này sinh ra một tia dị động, như muốn dãy thoát ra, nhảy vào trong dòng lũ vận mệnh kia. Quyển sách ố vàng là di vật duy nhất của Tiêu Tiễn, không chỉ Tố Uyển Quân không mở được, ngay cả Tô Dịch cũng không mở được, không rõ bí mật trong đó. Theo ý của tâm ma kiếp thứ nhất, có kẻ xưng hô quyển sách ố vàng là mệnh thư, có kẻ xưng hô thái hư đạo cảnh, có kẻ xưng hô tạo hóa chi thư. Về phần trong sách rốt cuộc giấu huyền cơ gì, Tầm Ma kiếp thứ nhất cũng không biết, nhưng có thể xác nhận là, Tiêu Tiễn năm đó đánh cắp một đường vận mệnh huyền cơ kia, có liên quan với quyển sách ố vàng này. Mà lúc này, vật ấy sinh ra dị động. Tô Dịch suy nghĩ một chút, không lộ dấu vết nắm quyển sách này trong tay, thu nạp ở trong tay áo. Nhất thời, Tô Dịch rõ ràng phát hiện, các luồng khí tức tối nghĩa huyền diệu từ trong dòng sông vận mệnh bên dưới lao ra, vô thanh vô tức chui vào trong quyển sách ố vàng. Quyển sách ố vàng thì như động không đáy, ai đến cũng không từ chối, ngoài ra vẫn chưa xảy ra biến hóa gì đặc biệt. Tô Dịch chú ý tới, người khác bên cạnh đối với tất cả cái này hoàn toàn không có phát hiện. Chẳng lẽ nói, quyển sách ố vàng này đang hấp thu lực lượng bổn nguyên trong dòng sông vận mệnh? Tô Dịch suy nghĩ, hắn cũng cảm giác rất thần dị, tuy là mình nắm quyển sách ố vàng, nhưng tương tự vẫn chưa cảm nhận được bất cứ gì khác thường. Từng tia từng luồng khí tức tối nghĩa kia vô hình vô sắc, vô chất vô tướng, nếu không phải đang bị quyển sách ố vàng hấp thu, bản thân Tô Dịch cũng không phát hiện được loại khí tức tối nghĩa này tồn tại. Thôi được, tạm thời nhìn xem trước, quyển sách ố vàng sẽ hấp thu bao nhiêu lực lượng, lại sẽ xảy ra một ít biến hóa hay không? Tô Dịch nhẫn nại, vừa chạy đi, vừa chờ đợi. Hắn không biết là, bắt đầu từ một khắc đó quyển sách ố vàng nắm trong tay, ở chỗ sâu trong dòng sông vận mệnh mênh mông vô tận kia, đột nhiên nhấc lên một hồi rung chuyển kịch liệt, mạch nước ngầm càn quét, sóng nước nổ vang. Tựa như đã xảy ra một trận động đất lớn. Nhưng, loại này động tĩnh nằm ở chỗ sâu, còn chưa thật sự khuếch tán, đã bị dòng lũ vận mệnh dâng trào quét đi hết. Một ít sinh linh sinh ra ở sâu trong dòng sông thì gặp họa, bị rung chuyển kịch liệt không ngừng nhấc lên dọc đường nghiền nát bóng dáng. Tất cả động tĩnh này, nhìn như kinh người, nhưng so sánh với dòng sông vận mệnh như mênh mông vô tận, lại tỏ ra rất không bắt mắt. Tựa như ném vào sâu trong đáy sông một khối đá lớn, tuy nhấc lên mạch nước ngầm cuồn cuộn, nhưng mạch nước ngầm còn chưa khuếch tán mặt nước, đã không ngừng tiêu tán. Cho nên, Tô Dịch hoàn toàn không biết gì đối với tất cả cái này. Theo thời gian chuyển rời, quyển sách ố vàng dọc đường hấp thu khí tức tối nghĩa huyền diệu kia, nhưng vẫn như cũ chưa có bất cứ biến hóa nào. Cho Tô Dịch cảm giác, tựa như quyển sách ố vàng này là đói bụng vô số năm tháng, dọc đường hấp thu khí tức tối nghĩa còn chưa đủ nhét kẽ răng. Qua không lâu nữa, sẽ đến bến đò Thanh Phong. Loan Vân Trung rõ ràng thoải mái hơn không ít. May mắn dọc đường chưa xảy ra cái gì khúc chiết. Tần Tố Khanh tiếc nuối nói, nhưng cũng chưa đụng tới cơ duyên nào. Bồ Huyễn nhịn không được cười nói, việc cơ duyên, bởi duyên mà sinh, không thể cầu từ bên ngoài, chỉ có thể tùy duyên. Hắn vừa cười lên, trực tiếp giống như trăng sáng sao thưa, tuấn tú phong lưu, khiến ánh mắt Tần Tố Khanh cũng hơi hoảng, theo bản năng rời ánh mắt đi, thầm nghĩ ai dám tưởng tượng, nam tử tuấn tú túi ra vô cùng xuất sắc này, từng là một chúa tể quỷ linh cấm khu. Mang ra so sánh, Tô Dịch đứng ở bên người Bồ Huyễn, dung mạo tuy cũng rất tuấn tú, nhưng bởi vì thần vận chất phác như đá, ở trên phong thái liền tỏ ra thường thường không có điểm nào lạ. Bồ Huyễn đạo hữu nói không sai, việc cơ duyên, không thể cưỡng cầu, cầu cũng cầu không được. Loan Vân Trung cười phụ họa, hắn và Tần Tố Khanh đều giữ kín miệng, sẽ không tiết lộ thân phận thật sự của Bồ Huyễn, tự nhiên sẽ không lại lấy kim linh lão ma xưng hô đối phương nữa. Chỉ có Tô Dịch thầm nghĩ, ta đây có tính là đụng phải một cơ duyên hay không? Hắn có dự cảm, nếu muốn mở ra quyển sách ố vàng, có lẽ có thể xuất phát từ việc hấp thu khí tức trong dòng sông vận mệnh. Vừa nghĩ tới đây, ở trên một mảng thủy vực kia bọn họ vừa mới đi qua, đột nhiên, nhấc lên sóng chiều ngập trời. Sóng chiều đó cao chừng vạn trượng, trực tiếp giống như dựng lên một bức tường nước thông thiên. Mọi người nhất thời biến sắc, không chút do dự hướng về nơi xa lao đi. Sóng nước kia vỗ xuống, sẽ nhấc lên càng nhiều sóng nước, một khi bị đập trúng, bọn họ những người này đều phải chết. May mắn là sóng nước ngập trời kia xảy ra ở một mảng thủy vực bọn họ sớm đã qua, cách xa mấy vạn trượng, trái lại cũng không cần lo lắng cái gì. Dù là như thế, Loan Vân Trung vẫn kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Nếu vừa rồi lúc bọn họ đi ngang qua, liền xảy ra một hồi biến cố như vậy, nhất định tất cả đều không còn mạng. Đó là Bồ Huyễn kinh ngạc. Sau đó, mọi người đều nhìn thấy, ở trên mặt sông sóng nước ngập trời kia, xuất hiện một sinh linh toàn thân trắng như tuyết, to như cối xay, giống như con cóc. Sóng biển cuồn cuộn, như vô số tinh hà cuộn ngược. Sinh linh giống như con cóc, toàn thân trắng như tuyết đạp sóng nước, như lửa đốt mông phẫn nộ kêu to, tên rùa đen khốn kiếp nào gây sóng gió ở trên địa bàn của lão tử. Thanh âm chấn động khắp nơi. Khuôn mặt Tần Tố Khanh tái nhợt. Xong rồi. Ở trên dòng sông Vĩnh Hằng, một khi gặp phải sinh linh đến từ trong nước sông, nhất định hữu tử vô sinh. Con cóc trắng như tuyết kia chân đạp sóng chiều, là một loại sinh linh nàng nghe cũng chưa từng nghe nói. Còn có thể nói, rõ ràng có được trí tuệ. Loại tồn tại này, không thể nghi ngờ so với cái gì Lan Mệnh Thủy Quỷ, đề hồn yêu càng đáng sợ hơn. Loan Vân Trung vẻ mặt ngưng trọng, trong miệng tràn đầy cay đắng. vừa mới từ quỷ linh cấm khu tìm được đường sống trong chỗ chết, lại ở trên dòng sông vận mệnh đụng phải loại tai kiếp này, quả thực đã tuyết lại còn thêm xương. Bồ Huyễn nheo mắt, một tay hướng về sau ấn ở trên chuôi kiếm sau lưng, áo trắng tung bay, một thân khí tức lưu chuyển. Không chạy thoát, con cóc trắng như tuyết kia tựa như chúa tể mảng thủy vực này, khí tức bao phủ khắp nơi, chỉ cần xoay người bỏ chạy, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chợt, con cóc trắng như tuyết nơi xa nâng lên một móng vuốt, cách không chỉ vào Bồ Huyễn, ngươi dám rút kiếm, ra ra ấn chết ngươi đầu tiên. Nó có một đôi mắt đỏ tươi như máu, đằng đằng sát khí nói, vừa rồi là tên tiểu tạp mao nào ở địa bàn lão tử gây sóng gió, tự mình đứng ra, nếu không, các ngươi cứ chờ trở thành món ăn trên bàn ra ra đi. Tần Tố Khanh mím môi, khuôn mặt trắng bệch, chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết nên ứng đối thế cục này như thế nào. Loan Vân Trung dù sao nhìn quen sóng to gió lớn, ôm quyền chắp tay, trầm giọng nói, còn xin tiền bối bất giận, không biết tiền bối nói gây sóng gió, rốt cuộc là có ý gì. Con cóc trắng như tuyết cả giận nói, người còn mẹ nó còn giả bộ. Lúc trước lão tử ở động phủ đáy sông ngủ say, lại đất rung núi chuyển một trận, không chỉ động phủ lão tử bị hủy. Ngay cả tính mạng cũng thiếu chút nữa đặt vào. Nó nổi giận đùng đùng, trên mặt sông lấy nó làm trung tâm cũng bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, sóng chiều như nước tuyết đun sôi. Tùy ý một giọt nước bắn ra nện ở trên thân nhân vật Vĩnh Hằng, đều có thể so với thần sơn áp đỉnh. Mọi người nhìn nhau, bọn họ nếu có chút năng lực gây sóng gió ở dưới dòng sông vận mệnh, cần gì sợ nó một con cóc? Thật sự là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Con cóc trắng như tuyết nổi trận lôi đình, nói. Rốt cuộc là ai? Mau đứng ra cho ra ra, nếu không ta bóp chết hết các ngươi. Tô Dịch không khỏi cười lên, ngươi thử xem. Con cóc này cũng chưa nói là tàn bạo, nhìn như đằng đằng sát khí, thực ra rất cẩn thận, chưa trực tiếp ra tay đại chiến. Tiểu tử ngươi rất kiêu ngạo nha. Con cóc trắng như tuyết trừng mắt, đang muốn nói gì, đột nhiên cả người cứng đờ, nhảy cao ba thước, chợt lao xuống một cái, cắm đầu chui vào dòng sông vận mệnh, biến mất không thấy. Thế mà trực tiếp chạy rồi. Mọi người đều không khỏi kinh ngạc, tình huống gì vậy? Ánh mắt bọn họ vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch nghiêm túc nói, có thể là nó phát hiện lương tâm, biết oan uổng người tốt rồi hay không? Tần Tố Khanh không khỏi mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch mang theo một tia thưởng thức. Ở lúc nguy nan có khả năng nhất nhìn ra phẩm hạnh của một người. Có lẽ Tô Huyền Quân này lần đầu tiên đến dòng sông vận mệnh, nhưng không thể phủ nhận, lúc trước hắn biểu hiện tuyệt đối tràn đầy đảm phách. Phải biết rằng, ngay cả mình và Loan Bá cũng bị chấn nhiếp, sinh ra ý tuyệt vọng. Nhưng Tô Huyền Quân này vẫn có thể ở lúc này nói giỡn, phần tính tình này liền quá khó có được. Loan Vân Trung thở phào một hơi, vỗ vỗ bả vai Tô Dịch, cười nói, mặc kệ đại yêu con cóc kia là vì sao đào tẩu, chỉ nói Tô lão đệ ngươi đảm phách bực này, đã khiến Loan mỗ cam bái hạ phong. Việc trên đời này, không có gì so với tìm được đường sống trong chỗ chết càng làm người ta may mắn hơn. Bồ Huyễn chậm rãi thu hồi cái tay đặt ở trên chuôi kiếm, cười mà không nói. Trong lòng hắn mơ hồ đoán ra, con cóc trắng như tuyết kia, xuất hiện cùng với rời khỏi, sợ là không tách rời can hệ với vị Tô đạo hữu cho mình ân tái tạo này. Đối với điều này, Tô Dịch cười khẩy lắc đầu, ta, chính là kẻ không biết không sợ, bây giờ nghĩ một chút, đã có chút nghĩ lại mà sợ. Loan Vân Trung cười ha ha. Tần Tố Khanh cũng không khỏi mím môi cười lên. Vị Tô đạo hữu này, vẫn là rất khôi hài thẳng thắn. Rất nhanh, đoàn người một lần nữa khởi hành. Tay trái Tô Dịch thu ở trong tay áo vẫn nắm một quyển sách ố vàng kia. Trong lòng đã đoán ra, động tĩnh ở chỗ sâu trong mặt nước dòng sông vận mệnh kia, nhất định có liên quan với vật này. Chỉ là, ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ, chỉ là hấp thu một ít khí tức tối nghĩa mà thôi, lại sẽ ở chỗ sâu trong nước sông dẫn phát động tĩnh lớn như thế. Ngay cả động phủ của con cóc trắng cũng bị hủy diệt rồi. Ra ngoài đám người Tô Dịch dự kiến là, chỉ vừa tiến lên một lát, con cóc bạch ngọc kia thế mà lại đuổi theo. Nó hai chân đứng thẳng, dẫm sóng chiều, toàn thân trắng xóa lấp lánh, một thân khí tức khuếch tán, khiến trên mặt sông phụ cận cũng lâm vào trong yên lặng quỷ dị. Lập tức, Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung tất cả đều biến sắc, đây là không cam lòng đào tẩu, muốn tiếp tục tìm bọn họ tính sổ. Bồ Huyễn nhìn về phía Tô Dịch bên cạnh, lại thấy Tô Dịch nhíu mày, rõ ràng cũng rất bất ngờ, không ngờ con cóc trắng như tuyết kia sẽ đuổi theo. Nhưng rất nhanh, chỉ thấy con cóc trắng như tuyết cười ha ha nói, các vị đừng hoảng, lão tử. Ô, tại hạ lần này đến, là biểu đạt xin lỗi. Nó mở ra một cái móng vuốt, hiện lên một cái mâm ngọc sáng tỏ, bên trên đặt bốn trái linh quả trong suốt lấp lánh. Từng viên đều to bằng long nhãn, lại tản ra hào quang, sáng trong như trăng sáng. Linh quả kia quả thực như những vầng trăng nhỏ, còn là trăng tròn, chảy xuôi ánh trăng mông lung như sương mù. Lập tức, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua, kinh nghi bất định. Con cóc trắng như tuyết này vừa xin lỗi, vừa lấy ra bảo vật bực này, là muốn chơi ra trò gì?